Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1463. Khởi hành vấn chấn bí cảnh. Chương 1463. Khởi hành vấn chấn bí cảnh. Chọn đọc cái kia mặt mày tương quan ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ mới biết là chuyện ra sao. Cho tới cái kia mặt mày tại sao lại xuất hiện ở thần giới. Trước hắn đã nói qua, hắn là sau khi ngã xuống mới đầu thai đến thần giới bên trong. Trên thực tế phía trên thế giới này căn bản không có đầu thai lời giải thích. Cái gọi là đầu thai kỳ thực là cái kia mặt mày linh hồn vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Mà còn lại ý tứ linh hồn, mang theo hắn một phần ý thức cùng ký ức bồng bềnh ở thế giới bên trong. Cuối cùng, linh hồn của hắn tiến vào Lăng Lăng mẫu thân thai bên trong. Cái kia thai nhi tự nhiên chính là Lăng Lăng. Sau đó, hắn liền ký sinh ở Lăng Lăng linh hồn chi lên. Theo Lăng Lăng không ngừng trưởng thành, Lăng Lăng linh hồn càng cường đại, cái kia mặt mày linh hồn cũng từ từ mạnh mẽ. Mà đợi được hắn có đủ thực lực sau khi, liền bắt đầu nuốt chửng Lăng Lăng linh hồn. Trên thực tế, này thì tương đương với đoạt xác. Mà ở ngã xuống trước, cái kia mặt mày nhưng là một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là hỗn độn tổ thánh bên trong cường giả. Mặc dù là tán tu, nhưng hắn nhưng là linh hồn thánh nhân, thực lực có thể so với đỉnh cao hỗn độn tổ thánh. Chính như chính hắn từng nói trước, hắn chính là ở một cái chí tôn thánh mộ bên trong bị đánh giết. Cái kia chí tôn thánh mộ ở vấn chấn bí cảnh bên trong. Cái kia mặt mày chính là một giới tán tu. Mà làm tán tu, hắn thiếu thốn nhất chính là các loại công pháp cùng với các loại tài nguyên thiên tài địa bảo thánh khí pháp bảo loại hình. Mặc dù hắn là hỗn độn tổ thánh cũng là như thế. Dù sao, thực lực của hắn đều là dựa vào các loại tài nguyên trồng chất lên. Bởi vậy hắn quen thuộc với lưu luyến ở các loại bí cảnh bên trong. Đặc biệt như là vấn chấn bí cảnh loại này to lớn mà lại thần bí bí cảnh. Loại này bí cảnh nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ cần số may, liền có thể ở bên trong được một ít quá cổ thánh khí, pháp bảo cùng với các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí thái cổ cường giả truyền thừa loại hình. Dù sao, vấn chấn bí cảnh chính là thái cổ thời điểm chiến trường. Cái kia mặt mày thường thường ra vào vấn chấn bí cảnh có thể nói là vấn chấn bí cảnh khách quen. Bất quá, có lúc hắn không nhiều không ít đều sẽ có chút thu hoạch mà có lúc nhưng là không có thứ gì. Lần đó, có thể nói là cái kia mặt mày bình sinh thu hoạch lớn nhất, không phải một trong. Bởi vì lần đó hắn đi nhầm vào một cái chí tôn ngã xuống nơi. Thái cổ chí tôn ngã xuống nơi. Cũng không phải là thánh mộ, bởi vì nơi đó căn bản không có thánh mộ. Cái kia chí tôn hẳn là ở thái cổ thời điểm các tộc đại chiến bên trong chết trận. Chí tôn thánh cách, chí tôn khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này cái kia mặt mày đều không có phát hiện, bởi vậy hắn không xác định nơi đó có hay không chí tôn thánh cách cùng chí tôn khí. Bất quá, hắn xác định chính là nơi đó có cái kia thái cổ chí tôn truyền thừa. Mặc dù không có thánh cách, nếu là có chí tôn truyền thừa, như vậy sau đó cũng có thể thành tựu chí tôn vị trí. Mặc dù không cách nào thành tựu chí tôn, như vậy cũng có thể vượt qua bình thường hỗn độn thánh nhân. Phát hiện đến chí tôn truyền thừa sau khi, cái kia mặt mày suýt chút nữa kích động chết đi. Bởi vì tiến vào chí tôn ngã xuống nơi chỉ có một mình hắn. Chỉ là cái gọi là vui quá hóa buồn. Sẽ ở đó mặt mày muốn truyền thừa cái kia thái cổ chí tôn truyền thừa thời điểm chí tôn ngã xuống nơi nhưng là phát sinh dị biến, hắn bị chí tôn truyền thừa giết chết rồi. Đúng, hắn xác thực bị chí tôn truyền thừa cho giết chết. Hay là cái kia thái cổ chí tôn ngã xuống quá lâu, truyền thừa của hắn dĩ nhiên thành tinh, sản sinh ý thức, lúc đó trực tiếp liền tắn nuốt mất cái kia mặt mày linh hồn. Nếu không là lúc đó cái kia mặt mày tốc độ phản ứng mà lại quả quyết trực tiếp từ bảo linh hồn, như vậy phía trên thế giới này liền đã sớm không có cái kia mặt mày nhân vật này. Ta suy đoán cái kia thái cổ chí tôn hẳn là linh hồn thánh nhân. bởi vì truyền thừa của hắn chuyên môn thôn phệ linh hồn. Ở ta này một tia tàn hồn rời đi thời gian, ta gặp được cơ thể ta bình yên vô sự. Ở Mộ Dung Vũ kiểm tra cái kia mặt mày ký ức thời điểm, cái kia mặt mày nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng: linh hồn thành tinh, linh hồn chí tôn. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang, tiện đà mang theo nghi hoặc nhìn về phía cái kia mặt mày. Đây chỉ là ta suy đoán mà thôi, có hay không như vậy, ta khôi phục thực lực sau khi nhất định lần thứ hai tiến vào vấn chấn bí cảnh nhìn. Hơn nữa, cơ thể ta còn cần thu hồi lại. Nói tới chỗ này, cái kia mặt mày trên mặt lộ ra đau lòng vẻ. Hắn hết thảy bảo vật đều ở thân thể trên ngón tay mang theo trong nhẫn chứa đồ đây. Hơn nữa cơ thể hắn đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Cái này thân thể lại phối hợp linh hồn hắn thánh nhân thực lực, ở thần giới chỉ cần không phải quá mức hung hăng, trên căn bản có thể nghênh ngang mà đi. Chỉ là cái kia chí tôn ngã xuống nơi, nếu để hắn xông vào, những người khác tự nhiên cũng có thể đi vào. Nói không chắc hắn suốt đời thu thập bảo vật, thậm chí ngay cả cùng cơ thể hắn cũng đã bị người lượm tiện nghi. Bất quá, đang không có xác định trước, cái kia mặt mày hay là muốn tiến vào đi xem một chút. Dù sao, nào còn có chí tôn truyền thừa. Nếu như cái kia thái cổ chí tôn là linh hồn chí tôn, như vậy đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn. Lần này tiến vào vấn chấn bí cảnh, nói không chừng muốn đi chí tôn ngã xuống nơi xông vào một lần. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Bất quá, liền cái kia mặt mày cái này đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới linh hồn thánh nhân đều bị dễ dàng giết chết. Mộ Dung Vũ nếu là xông vào đều sẽ càng thêm dễ dàng bị giết hết. Bởi vậy, ở đi vào trước, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất cùng sắp xếp. Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư nơi sâu xa nhưng là truyền tới một trận liên miên không dứt thét dài thanh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thần niệm liền tiêu tán quá khứ, nhưng là nhìn thấy nguyên bản chính đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện Đường Ninh lúc này chính đang ngửa mặt lên trời thét dài. Mà cảnh giới của hắn nhưng là đã từ nguyên bản huyền thánh một cấp tăng lên đến huyền thánh cấp 9 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cổ thánh cảnh giới. Tốc độ tu luyện có thể nói là cực nhanh, thánh giới thời gian còn chưa qua mấy ngày thời gian đây. Bất quá Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc thời gian đã qua rất nhiều cái kỷ nguyên thời gian. Rất nhiều cái kỷ nguyên từ huyền thánh một cấp tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao. Vậy cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Ở Mộ Dung Vũ nhìn về phía Đường Ninh thời điểm, Đường Ninh cũng như là sản sinh cảm ứng bình thường nhìn sang. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một con sức mạnh lớn tay liền ở Đường Ninh bầu trời hình thành, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đánh nổ hư không quay về Đường Ninh mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Huyền thánh đỉnh cao thực lực. Đến hay lắm. Đường Ninh nhích miệng nở nụ cười, vừa đột phá sức mạnh gồ lên lên, như dòng lũ bình thường hội tụ tiến vào tay phải hắn thần quyền bên trong quay về trong hư không mãnh liệt đập xuống, bàn tay lớn liền trực tiếp vỡ xếp tới đi. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm ở một khối, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Tê rồi. Hà Đồ Lạc Thư thế giới hư không lập tức bị xé sách một đám lớn. Mà bầu trời bên trên đập xuống đến lưu lượng bàn tay lớn nhưng là ầm, một tiếng nổ nát ra. Cho tới Đường Ninh. Tuy rằng không bị thương tích gì, thế nhưng là bị đẩy lui đi ra ngoài bên ngoài mấy vạn dặm mới đứng vững thân thể. Thực lực không sai, đón lấy ta sẽ dùng cổ thánh một cấp thực lực công kích. Cẩn thận rồi. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở vùng hư không này vang lên. Sau đó một con bùng nổ ra so với trước bàn tay lớn kia còn kinh khủng hơn gấp 10 lần khí tức bàn tay lớn trong nháy mắt thành hình, sau đó sẽ đổ mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Đường Ninh quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng mãnh liệt gồ lên, như sóng to gió lớn bình thường tràn vào hắn tay phải trên nắm đấm. Đồng thời, hắn một bước bước ra, đem dưới chân ngàn tỷ dặm hư không trực tiếp đạp nát, sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Âm âm âm. Nắm đấm còn chưa tới, mà bộc phát ra khí tức cũng đã đem hư không cho xé sách. ầm ầm, phốc. Trong chớp mắt, song phương sức mạnh lần thứ hai ở trong hư không gặp gỡ. Đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt thành hình, lập tức vỡ tan phủ cận hư không. Sau đó lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài, chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát. Đạp, đạp, đạp. Mộ Dung Vũ ngưng tụ mà thành bàn tay lớn sừng sững ở bầu trời bên trên lù lù bất động. Thế nhưng Đường Ninh nhưng là phun mạnh một ngụm máu tươi, từng bước một về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Mỗi bước ra một bước đều sẽ phạm vi 10 triệu dặm hư không cho đạp nát. Mà Đường Ninh càng là liên tục lui ra hơn vạn bộ mới đưa thân hình ổn định lại. Hống! Thân hình mới đứng vững, Đường Ninh liền gào thét một tiếng. Tiếp theo cơ thể hắn liền cấp tốc chứng lớn lên. Một lần vượt qua trước kia 10 trượng, đạt đến cao 20 trượng. Mà Đường Ninh phồng lớn không chỉ là thân thể, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng tăng vọt lên. Đạt đến cổ thánh cấp 3 cảnh giới. Này hay là bởi vì Đường Ninh chỉ là huyền thánh đỉnh cao duyên cớ? Phải biết, ở hắn huyền thánh một cấp thời điểm, hắn nếu là sử dụng sức mạnh huyết thống, cảnh giới của hắn trực tiếp tăng vọt 8 cái cảnh giới nhỏ, đạt đến huyền thánh đỉnh cao. Ăn ta một trường. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn khí tức tăng vọt đạt đến cổ thánh cấp 3 cảnh giới, đồng thời một trường vỗ xuống. Đường Ninh cũng quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai ra quyền cứng rắn chống đỡ Mộ Dung Vũ công kích. Long trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tất cả gió êm sóng lặng sau khi, Đường Ninh liền đứng thẳng ở tại chỗ ha ha đại nở nụ cười. Mà Mộ Dung Vũ bàn tay lớn thì lại cũng lại xuất hiện ở trong hư không. Hai người cứng rắn chống đỡ một cái, ở phương diện lực lượng không phân cao thấp. Đường Ninh biến thân sau khi thực lực tuyệt đối có thể cứng rắn chống đỡ cổ thánh cấp 3 cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là về sức mạnh khá là. Có thể không chiến thắng một cái cổ thánh cấp 3 còn có rất nhiều mặt diện. Như là kinh nghiệm chiến đấu, như là công pháp mạnh yếu, như là thánh khí pháp bảo chờ chút, những thứ này đều là không thể quên nhân tố. Bất quá Mộ Dung Vũ tin tưởng Đường Ninh thực lực tuyệt đối có thể cứng rắn chống đỡ bình thường cấp 3 cổ thánh, thậm chí chém giết cấp 3 cổ thánh. Đến đây, Mộ Dung Vũ tiến vào vấn chấn bí cảnh trước sắp xếp trên căn bản đã sắp xếp. Cũng là thời điểm tiến vào vấn chấn bí cảnh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mộ Dung Vũ ngoại trừ sắp xếp một ít chuyện ở ngoài, chính là cả ngày cùng người khác nữ triền miên ở một khối. Chỉ là, đang cùng chúng nữ triền miên đồng thời, hắn lại lơ đãng nghĩ đến Triệu Chỉ Tình. Chỉ là, lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào đến phượng tộc bên trong đi đòi người. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mạnh mẽ dưới áp chế đối với Triệu Chỉ Tình tưởng niệm tình. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ rốt cuộc mang theo Đường Ninh bước lên đi vào Cửu Âm Thánh Quốc thủ đô lộ trình. Ở Cửu Âm Thánh Quốc muốn đi vào vấn chấn bí cảnh nhất định phải trải qua Cửu Âm Thánh Quốc đô thành một cái truyền tống trận. Bằng không, Mộ Dung Vũ muốn đi vào vấn chấn bí cảnh, vậy cũng chỉ có thể đến cái khác Thánh Quốc hoặc là một số thế lực lớn bên trong đi tới. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1464. Vấn chấn bí cảnh. Chương 1464. Vấn chấn bí cảnh. Vấn chấn bí cảnh chính là loại cực lớn bí cảnh. Ở rất xa xưa trước cũng đã bị phát hiện, ở vô số cường giả nỗ lực bên dưới, vấn chấn bí cảnh lối vào cũng không chỉ có một cái. Phân tán ở thánh giới các tộc trong lúc đó đều có. Mà nhân tộc bên trong cũng có một cái vào miệng. Lối vào. Trên nguyên tắc tới nói, vấn chấn bí cảnh là không hạn chế đi vào người thực lực. Hầu như có thể nói là bất cứ người nào cũng có thể đi vào. Bất quá, nhân tộc cảnh nội chỉ có một cái vào miệng. Lối vào. Mà nhân tộc cương vực rộng lớn cực kỳ. Người tầm thường muốn phi hành đến lối vào cần rất lâu. Hơn nữa mặc dù là cường giả siêu cấp cũng không thuận tiện như vậy. Bởi vậy, Nhiều năm sau khi ở Vân Chấn bí cảnh lối vào nơi dựng nổi lên từng cái truyền tống trận. Mà Cửu Âm Thánh Quốc Đô Thành cũng có một cái truyền tống trận. Bất quá, muốn thông qua cái này truyền tống trận truyền tống đến Vân Chấn bí cảnh lối vào, như vậy nhất định phải giao nộp một cái cực phẩm thánh khí. Nếu là không muốn giao, mà lại muốn vào nhập Vân Chấn bí cảnh, cũng không phải không được, ngươi đều có thể lấy chính mình bay qua. Chỉ là, mặc dù là thánh vương, tổ thánh cảnh giới cường giả từ Cửu Âm Thánh Quốc bay đến Vân Chấn bí cảnh nơi cũng cần rất lâu, huống chi cái khác chỗ xa hơn. Bởi vậy rất nhiều người đều giao nộp như thế một cái cực phẩm thánh khí. Mà bởi vì cái này truyền tống trận quan hệ, Cửu Âm Thánh Quốc mỗi ngày thu vào cực phẩm thánh khí thì có vô số, có thể nói là đếm không hết nhiều như vậy. Mà tương tự Cửu Âm Thánh Quốc còn có cái khác vô số thánh quốc hoặc là thế lực. Mộ Dung Vũ cũng giao nộp một cái cực phẩm thánh khí sau khi liền truyền tống đến Vân Chấn bí cảnh lối vào nơi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ từ truyền tống trận một bước bước ra, đồng thời trước mặt chính là một tòa vô cùng hùng vĩ cử thành. Nói là cử thành cũng không phải nói cái thành phố này tường thành cao bao nhiêu loại hình, mà là nói thành thị này chiếm diện tích rất lớn. Thậm chí so với Cửu Âm Thánh Quốc Đô Thành càng lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Phóng tầm mắt nhìn lại, một chút không nhìn thấy đầu. Một ít thực lực yếu kém thánh nhân, bọn họ thần niệm sợ là đều không thể đem cả tòa thành lớn bao trùm. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Mộ Dung Vũ là song nhiên. Nơi này dù sao cũng là Vân Chấn bí cảnh lối vào nơi, hầu như tụ tập cả người tộc một cái thành thị, nếu như không to lớn mới kỳ quái. Cự thành liền gọi làm Vân Chấn. Lấy Vân Chấn bí cảnh tên mà mệnh danh. Đan dược điếm, thiên tài địa bảo điếm, thánh khí, pháp bảo. Chờ chút đủ loại cửa hàng đều có. Bất quá Mộ Dung Vũ đối với những này không có hứng thú gì. Chỉ thấy hắn một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Vân Chấn bí cảnh vào miệng. Lối vào phía trước. Đây là một tòa loang lổ, một người cao cửa đá. Mặt trên hòn đá thậm chí mọc đầy rêu xanh, có nhiều chỗ càng là đã bị mài mòn, vỡ tan. Có nhiều chỗ càng là tràn ngập đao kiếm hoa ngân. Trên cửa đá hòn đá đều là màu đỏ, như máu tươi. Không ngừng mơ hồ phát ra một luồng hơi thở làm người ta sợ hãi. Cổ lão mà tang thương, tràn ngập thái cổ khí tức. Xa xa nhìn qua, cái này cửa đá lại như là thế gian một tòa có tương đương lịch sử cửa lớn như thế. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở phía trước cửa đá thời điểm, thân hình hắn nhưng là dừng lại. Chỉ thấy hắn hai mắt chăm chú nhìn cửa đá, hai con mắt nơi sâu xa càng là tinh mang lấp lóe. Đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ chấn động. Một luồng cửu viễn mà tuyên cổ, tang thương mà lại vô cùng to lớn khí tức từ trong cửa đá phát ra đến, che ngập bầu trời bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Còn như đại dương bình thường, khí tức kinh khủng chính là do các loại không giống khí tức tổ hợp mà thành. Thô bạo, tàn nhẫn, ôn hòa, lạnh lẽo. Tràn ngập sát cơ, tràn ngập sát phạt. Cực kỳ khốc liệt cùng tàn khốc. Mộ Dung Vũ thậm chí ngửi được một luồng mùi máu tươi. Tựa hồ tòa này cửa đá no kinh chiến tranh. Mà Mộ Dung Vũ cảm nhận được khí thế khủng bố, đúng vậy, trên chiến trường loại kia sát phạt khí tức, vô số cường giả ngưng tụ mà thành khí tức. Huynh đệ, ngươi đây là đệ nhất đến Vân Chấn bí cảnh chứ? Ngươi cũng nghe nói tòa này cửa đá là viễn cổ cường giả từ chiến trường thời thái cổ bên trong vặt hái thánh thạch mà kiến tạo thành tông. Thậm chí có người nói vẫn có thể từ trên cửa đá cảm nhận được thái cổ đại chiến thời điểm loại kia khốc liệt cùng tàn khốc. Ngay khi Mộ Dung Vũ cảm thụ cửa đá khí thế khủng bố thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ tâm thần lập tức từ trên cửa đá thu lại rồi quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Nhưng là nhìn thấy đối phương chỉ là một cái nhỏ gầy thanh niên. Bất quá thực lực của hắn nhưng là không kém, đã đạt đến bất diệt cảnh cấp 5, so với Mộ Dung Vũ cảnh giới còn cao hơn. Này cửa đá là chiến trường thời thái cổ bên trong thánh thạch thành lập mà thành. Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên nói rằng. Xấu tiểu thanh niên lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ta cho rằng ngươi cũng bị người dao động đây. Bất quá tục truyền nói, sự thực đúng là như thế. Chỉ có điều truyền thuyết quy truyền thuyết, đây căn bản không thể nào. Bởi vì căn bản không ai có thể từ này trên cửa đá cảm nhận được chiến trường thời thái cổ khí tức. Mộ Dung Vũ hai mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt hết sạch. Hắn biết gầy yếu thanh niên nói 89 phần 10 là sự thực. Như cửa đá không phải từ chiến trường thời thái cổ bên trong tảng đá kiến tạo mà thành, như vậy mặt trên tại sao có thể có những kia khí tức kinh khủng. Tuy rằng những kia khí tức khá là yếu ớt, thế nhưng này cửa đá chỉ là chiến trường thời thái cổ bên trong một khối phổ thông tảng đá mà thôi. Hơn nữa từ viễn cổ thời điểm cũng đã thành lập thành cửa đá, mặc dù bên trong có cực kỳ mãnh liệt khí tức, sợ là cũng sẽ thời gian cho dập tắt. Lâu như vậy rồi còn có mãnh liệt như vậy khí tức, như vậy chân chính chiến trường thời thái cổ khí tức có cỡ nào khốc liệt. Mà lúc đó thái cổ đại chiến càng là khủng bố đến mức nào. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hai mắt nhưng là tinh mang lấp lóe. Lúc này hắn đã hận không thể lập tức tiến vào vấn chấn bí cảnh tự mình đến chiến trường thời thái cổ đi xem. Bất quá chiến trường thời thái cổ cũng không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Chân chính chiến trường thời thái cổ, vậy cũng là ngã xuống quá chí tôn cấp bậc cường giả. Phổ thông thánh nhân thậm chí ngay cả chân chính chiến trường thời thái cổ biên giới đều không thể tới gần cũng đã bị tiêu diệt. Mà vấn chấn bí cảnh nói là chiến trường thời thái cổ kỳ thực có chút không quá chuẩn xác. Bởi vì chiến trường thời thái cổ chỉ là vấn chấn bí cảnh một phần mà thôi. Mà hiện tại thánh giới thánh nhân hoạt động khu vực hầu như đều ở chân chính chiến trường thời thái cổ biên giới ở ngoài cùng với khu vực biên giới. Muốn tiến vào chiến trường thời thái cổ nơi sâu xa nhất, e sợ chỉ có chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể đi vào. Huyên đệ, là muốn đi vào vấn chấn bí cảnh sao? Nếu bèo nước gặp nhau, không bằng đồng thời làm sao? Gầy yếu thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ, hai con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt không tên tinh mang. Một cái bất diệt cảnh cấp 5 dĩ nhiên chủ động mời thực lực còn không bằng hắn bất diệt cảnh cấp 3 người. Mộ Dung Vũ sâu sắc nhìn thanh niên một chút, sau đó liền gật gù, lập tức hắn quay đầu kế tục nhìn về phía cửa đá. Ở loang lổ sau cửa đá diện chính là một mảnh thâm thúy hắc ám. Không có bất kỳ ánh sáng, lại như là một cái thái cổ hung thú mở ra huyết bàn miệng lớn giống như vậy, ra bên ngoài phát ra từng luồng kinh sợ lòng người khí tức. Nơi này chính là dẫn tới vấn chấn bí cảnh đường nối. Ở Mộ Dung Vũ quan sát cửa đá đồng thời đã có đến hàng mấy chục ngàn người một con vọt vào cái kia trong bóng tối vô tận bị hắc động kia cắn nuốt mất rồi. Chỉ là hố đen thực sự là quá mức khiến người ta kinh sợ. Nhát gan người nhìn thấy thì sẽ sợ hãi, nơi nào còn dám một con vọt vào. Thời gian, pháp tắc không gian. Mộ Dung Vũ nhưng là từ này hố đen nơi sâu xa cảm nhận được thời gian cùng lực lượng không gian cùng với một loại không giống với thánh giới tang thương khí tức. Nói vậy là đường nối một mặt khác chiến trường thời thái cổ khí tức đi. Vậy thì đồng thời đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó không chậm trễ chút nào liền vừa bước một bước vào trong cửa đá, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối vô tận. Thanh niên sẽ không vô duyên vô cớ mời Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không sợ, chính là người tài cao gan lớn, nếu là thanh niên muốn gây bất lợi cho hắn, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem hắn một quyền bắn cho giết. Mặc dù đối phương không có gây bất lợi cho hắn, thế nhưng chỉ cần ở vấn chấn bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ muốn thoát khỏi hắn dễ như ăn cháo. Âm âm ầm. Chỉ là trong nháy mắt sau khi, Mộ Dung Vũ liền từ trong bóng tối vô tận bị một luồng không tên sức mạnh phun ra ngoài. Vẫn không có làm đến nơi đến chốn, một luồng như sóng to gió lớn bình thường tang thương, khốc liệt mà tuyên cổ khí tức liền phả vào mặt. Cùng hắn ở trên cửa đá cảm nhận được khí tức giống nhau như đúc. Bất quá nhưng là mãnh liệt trăm lần, ngàn lần không ngừng. Những này đáng sợ khí tức chính là chiến trường thời thái cổ khí tức tràn ngập đầy toàn bộ vấn chấn bí cảnh. Trong nháy mắt trong lúc đó cũng đã đem Mộ Dung Vũ cho hoàn toàn bao bọc lại. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, thể nội lực lượng lập tức gồ lên lên, như dòng lũ bình thường ở trong người mãnh liệt dũng chuyển động. Sau một khắc, hắn liền đã quen vấn chấn bí cảnh khí tức. Hiện tại hắn cảm nhận được khí tức đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn hiện tại vị trí khí tức mặc dù là đối với đại thánh cảnh giới cường giả cũng không có ảnh hưởng. Bất quá càng đến gần chiến trường thời thái cổ, loại khí tức này liền càng cường đại. Mà chiến trường thời thái cổ nơi sâu xa, loại khí tức này thậm chí có thể miễn cưỡng tiêu diệt hỗn độn tổ thánh. Làm đến nơi đến trốn sau khi, Mộ Dung Vũ liền phóng tầm mắt nhìn sang. Đập vào mắt chính là một tòa đại thành. Một tòa quy mô có cửu âm thánh quốc đô thành bình thường to nhỏ thành trì. Bên trong có các loại cảnh giới nhân tộc cường giả ở sinh sống, rộn rộn ràng ràng, rất náo nhiệt. Thành phố này chính là chúng ta nhân tộc căn cứ, cùng bên ngoài thành thì giống nhau như đúc. Vì lẽ đó, chúng ta không cần đi ra ngoài vấn chấn bí cảnh liền có thể ở đây bổ sung cấp dưỡng. Bất quá, những thứ kia có thể đều nếu so với phía ngoài đồ vật đắt hơn một điểm. Mà bán ra giá tiền nhưng là nếu so với phía ngoài thấp. Ở Mộ Dung Vũ lượng lớn trước mắt thành trì thời điểm, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ không cần nhìn liền biết nói chuyện chính là cái kia theo đuôi hắn vào gầy yếu thanh niên. Loại này thành trì ở vấn chấn bí cảnh cũng không hiếm thấy, thánh tộc, yêu tộc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đều có. Mỗi một cái cửa ra vào đều có một cái như là như vậy thành trì. Bởi vậy, chúng ta nhân tộc thành thì chỉ có chúng ta nhân tộc. Bởi vậy, ở trong thành chúng ta là an toàn. Bất quá, một khi rời đi thành thì sau khi, liền muốn cẩn thận rồi. Phải cẩn thận chúng ta nhân tộc những người khác cùng những chủng tộc khác người. Ở vấn chấn bí cảnh cướp giết loại hình sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Gầy yếu thanh niên hầu như cho Mộ Dung Vũ giải thích. Mộ Dung Vũ gật gù, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Ai dám cướp giết chính mình? Một quyền đánh giết chính là. Liền hắn không nói một lời liền trực tiếp bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465. Chặn giết. Chương 1465. Chặn giết. Bởi vì có cái kia mặt mày bộ phận ký ức, Mộ Dung Vũ đối với vấn chấn bí cảnh cũng có sự hiểu biết nhất định. Chỉ có điều, hắn lý giải chỉ là vấn chấn bí cảnh bên trong chiến trường thời thái cổ sự tình đối với khu vực biên giới thậm chí là vào miệng. Lối vào những này đều bị hắn quên. Bởi vậy, ở hắn nhìn thấy cửa đá kia, vấn chấn bí cảnh người bên trong tộc thành trì mới sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc hay là thánh tộc thành trì đều ở vấn chấn bí cảnh khu vực biên giới chiến trường thời thái cổ khí tức nhất là mỏng manh chỗ. Nói vậy là bởi vì thuận tiện càng nhiều tộc nhân tiến vào vấn chấn bí cảnh rèn luyện duyên cớ. Mà chỉ cần rời đi vấn chấn bí cảnh, vẫn hướng phía trước đi thì sẽ tiến vào chiến trường thời thái cổ bên trong. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở thành thì không có dừng lại ý nghĩ, lúc này liền bay lên trời cấp tốc biến mất ở trong thành trì. Ai, huynh đệ, ngươi không cần làm quen một chút vấn chấn bí cảnh hoặc là ở đây bổ sung một thoáng cấp dưỡng sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liền như thế bay lên trời bay đi, gầy yếu thanh niên vội vã kêu lên. Mà hắn nhưng là chần chờ một chút, cuối cùng cũng bay lên trời, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Bổ sung cấp dưỡng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản không cần cái gì cấp dưỡng. Người bình thường nói tới bổ sung cấp dưỡng chỉ có điều là bổ sung một ít có thể bổ sung sức mạnh cùng chữa thương, giải độc chờ chút các loại đan dược thôi. Mà Mộ Dung Vũ căn bản không cần những đan dược này, có sinh mạng chi thụ ở, Mộ Dung Vũ sức mạnh hầu như là vô cùng vô tận. Hơn nữa sinh mệnh lực lượng càng là cực kỳ cường hãn, không chỉ có thể chữa trị thân thể thương thế, giải độc loại hình cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cho tới pháp bảo loại hình, Mộ Dung Vũ liền chí tôn khí đều có còn cần cái khác pháp khí sao? Lại nói, cái này trong thành trì đồ vật phổ biến đều nếu so với phía ngoài muốn quý, Mộ Dung Vũ không phải là oan đại đầu cho những kia gian thương đến đưa tiền. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, có thật nhiều mọi người hóa thành một đạo nói lưu quang từ trong thành trì bay ra, sau đó biến mất ở vấn trấn bí cảnh phía trước. Mộ Dung Vũ cùng gầy yếu thanh niên tốc độ đều không chậm, hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, vì lẽ đó tốc độ trì hoãn, cho tới để gầy yếu thanh niên theo tới. Đây chỉ là Mộ Dung Vũ bình thường tốc độ mà thôi. Bất quá xem ở gầy yếu thanh niên trong mắt, nhưng là để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng là so với Mộ Dung Vũ cao ba cái cảnh giới nhỏ, mà lúc này tốc độ đã tiếp cận hắn cực hạn. Nhưng nhìn Mộ Dung Vũ nhưng là như đi bộ nhàn nhã như thế. Huynh đệ, ngươi muốn đến chiến trường thời Thái Cổ đi sao? Tuy rằng ở chiến trường thời Thái Cổ có thu hoạch tỷ lệ khá lớn thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Gầy yếu thanh niên đuổi theo, hỏi dò Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Trên thực tế, hắn thần niệm, tâm thần đã tiêu tán đi ra ngoài. Hắn tiến vào vấn chấn bí cảnh có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là tìm tới thiên mông thân thể mặt khác một ít bộ phận. Mà một nguyên nhân khác nhưng là tìm tới cái kia chí tôn ngã xuống nơi, cũng chính là giết chết cái kia mặt mày cái kia ngã xuống chí tôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm thiên mông thân thể những bộ phận khác. Còn chí tôn ngã xuống nơi, hắn biết là ở chiến trường thời Thái Cổ nơi sâu xa, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đi vào còn có chút khó khăn. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại đi địa phương đúng vậy lúc trước Quách Huyên Minh được thiên mông đoạn chỉ chỗ đó. Bất quá, từ từ tới gần chỗ đó, Mộ Dung Vũ nhưng là căn bản không có cảm nhận được thiên mông khí tức. Nếu không là gầy yếu thanh niên ở bên người, Mộ Dung Vũ đã sớm lấy ra thiên mông đứt tay cùng đoạn chỉ. Chúng nó bản chúc một thể thống nhất, lẫn nhau trong lúc đó sẽ sản sinh cảm ứng. Phù phù. Phù phù. Vừa lúc đó, có mấy cái vẫn ở Mộ Dung Vũ phía trước hai người phi hành mọi người nhưng như là đột nhiên đánh mất năng lực phi hành giống như vậy trực tiếp từ vòng trời bên trên mạnh mẽ rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hả? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nhưng vào lúc này một luồng còn như đại dương bình thường khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống, như ngàn tỷ tòa thánh sơn giống như vậy. Mang theo sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ trấn áp xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh rơi trên mặt đất lên. Ai nhỉ? Gầy yếu thanh niên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, cả người lại như là một cái lưu tinh giống như vậy, bị cái kia cố khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp trấn áp xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đang chờ muốn bùng nổ ra sức mạnh đối kháng thời điểm trong lòng hắn nhưng là hơi động. Tiếp theo hắn cũng như là đánh mất phi hành sức mạnh giống như vậy, cả người liền bị trấn áp đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Vũ cả người đều bị sâu sắc đập vào dưới nền đất nơi sâu xa, chỉ còn dư lại nửa người trên còn trên mặt đất lên bất quá, Mộ Dung Vũ dáng vẻ xem như là thật. Những người khác, bao quát cái kia gầy yếu thanh niên đều lấy cực kỳ chật vật tư thế bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất. Cấm bay. Một cái tiếng kinh hô từ gầy yếu thanh niên trong miệng nói ra. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy gầy yếu thanh niên sắc mặt trở nên trắng xám không ngớt. Bọn họ tiến vào cấm phi khu vực. Loại này khu vực ở vấn chấn bí cảnh cùng với thánh giới bên trong đều không hiếm thấy. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là biết nhân loại thành trì phủ cận là không có loại này khu vực. Thế nhưng một mực để bọn họ gặp phải. Đây tuyệt đối là một số cường giả hết sức bố trí xuống đến, những người này có thể là yêu tộc hoặc là thánh tộc người thậm chí còn có thể là nhân tộc một ít cường giả. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Ở khoảng cách thành trì như thế gần địa phương liền dám bố trí tấm phi khu vực, đánh cướp qua đường giả tuyệt đối không phải là yêu tộc hoặc là thánh tộc người. Như vậy chặn đường đánh cướp giả chỉ có nhân tộc người. Mộ Dung Vũ tâm tư linh lung, hầu như là trong nháy mắt liền muốn thông nguyên do trong đó. Nơi này dù sao khoảng cách nhân tộc thành trì quá gần rồi, những chủng tộc khác thánh nhân đừng nói ở đây thiết lập mai phục, mặc dù là tới gần cũng không dám. Phải biết, ở vấn chấn bí cảnh, chủng tộc trong lúc đó xung đột chiến đấu nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mỗi một thành trì đều hạn chế những chủng tộc khác người tới gần chớ nói chi là tiến vào. Bằng không, giết không tha. Phải biết, mỗi một thành trì bên trong đều sẽ có các tộc đại năng tỏa chấn. Nếu là những chủng tộc khác dám ở chỗ này mai phục, sợ là trực tiếp liền bị trong thành trì nhân tộc đại năng cho cách không chém giết. Còn nhân tộc cường giả ở đây mai phục. Như vậy liền thật không tiện, bọn họ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì đây là nhược nhục cường thực thế giới, bị mai phục giết là ngươi bản lĩnh không mạnh. Nếu là ngươi có bản lĩnh, có thể mang những người kia giết ngược lại. Chính là đây thánh giới tàn khốc. Có cạnh tranh, có áp lực mới sẽ có tiến bộ. Hơn nữa, tu luyện giới bên trong cũng không cần những kia thực lực không mạnh rác rưởi, sự tồn tại của bọn họ chỉ là lãng phí tài nguyên. Khà khà, ở đây mai phục thực sự là đã nghiền, hầu như cái gì đều không sai sẽ chờ con mồi đưa tới cửa. Chỉ là, săn giết đều là một ít cấp thấp thánh nhân, không có trước đồ vật. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, một cái âm lãnh âm thanh truyền tới. Ngươi đã biết đủ đi. Dám to gan tiến vào vấn chấn bí cảnh người người nào trên người không có bảo vật. Dù cho chỉ là một ít cấp thấp đan dược, thánh khí loại hình tích tiểu thành đa cũng tuyệt đối là một món tiền tài kinh khủng. Bất quá, chúng ta lần này ở đây mai phục cũng đã nhiều ngày. Làm xong này một đơn sau khi chúng ta cần thay đổi vị trí. Không phải vậy một khi bị người sau lưng bọn họ phát hiện chúng ta nhưng là chịu không nổi. Những này tiến vào mai phục quyển người hay là không cường đại, thế nhưng có mấy người bối cảnh nhưng là cực kỳ khủng bố. Một khi bị phát hiện bọn họ những người này chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Trong khi nói chuyện, hai cái thanh niên từ phía sau nhanh chân mà tới. Những này khốn kiếp. Gầy yếu thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Hả? Nghe được gầy yếu thanh niên nói chuyện, cái kia hai cái đạp bước mà đến thanh niên hai đạo ánh mắt lập tức xé sách hư không bắn ở gầy yếu thanh niên thân lên. Hai cái huyền thánh. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc nhìn thấy hai cái thanh niên cảnh giới. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là lướt qua hai người này huyền thánh, coi trọng mặt sau bao la bát ngát thời không bên trong. Vẹn vẹn dựa vào hai người này huyền thánh thực lực là kiên quyết không cách nào bố trí xuống cái này cấm phi, đồng thời có khủng bố chấn áp năng lực cấm chế. Nói cách khác, ở hai người bọn họ sau lưng còn có hai cái càng mạnh mẽ hơn cường giả. Hoặc là, cái kia không hề lộ diện cường giả mới thật sự là chủ lực. Hai người kia chỉ có điều là lâu la thôi. Cá nằm trên thớt, còn như vậy không tự chủ, đáng chết. Cái kia tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, tựa hồ Mộ Dung Vũ vị trí cấm chế sức mạnh đối với bọn họ không có bất luận ảnh hưởng gì như thế. Chỉ thấy bọn họ hai ba bước liền vọt tới. Một người trong đó thanh niên sắc mặt nham hiểm nói một câu, lập tức một cái chân to quay về gầy yếu thanh niên mặt liền mạnh mẽ đạp xuống. Phối hợp điểm, chặt đứt các ngươi trong nhẫn chứa đồ tâm thần lực lượng, bằng không giết không tha. Chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi. Một cách khác thanh niên quét Mộ Dung Vũ cùng với những người khác một chút, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Tức chết ta rồi. Nhìn thấy thanh niên một cước giẫm đến, gầy yếu thanh niên phẫn nộ không tên. Chỉ thấy nguyên bản bị trấn áp trên đất không thể động đậy một chút nào, hắn lại đột nhiên giò ra bàn tay lớn quay về thanh niên đá tới, chân to liền bắt được đi tới. Ồ! Nhìn thấy gầy yếu thanh niên vẫn còn có hoạt động lực lượng, cái kia hai cái thanh niên cũng không nhịn được kinh dị lên tiếng. Bất quá cũng vẹn vẹn như vậy thôi. gầy yếu thanh niên chỉ là bất diệt cảnh cấp 5 mà thôi, mà bọn họ nhưng là cấp cao huyền thánh, tiêu diệt như thế một cái bất diệt cảnh thánh nhân có thể nói là xoay tay giống như dễ dàng. Ầm. Trong chớp mắt, tay của hai người chân liền ở giữa không trung va chạm ở một khối, bùng nổ ra một luồng phá vỡ màng tai nổ vang. A. Một tiếng hét thảm sau khi, người thanh niên kia thân hình đột nhiên về phía sau chợt lui đi ra. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy thanh niên chân đã bị gầy yếu thanh niên cho một chảo cho vồ nát. Nếu không là hắn xem thời cơ đến nhanh trực tiếp vỡ tan chân của mình, sợ là cả người hắn đều bị gầy yếu thanh niên cho vồ nát. Dám đến đánh cướp tiểu gia ta, các ngươi thật là sống chán ngấy. Gầy yếu thanh niên một tay đập trên mặt đất, mà cả người hắn nhưng là mượn lực đạn không mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang quay về cái kia chợt lui bên trong thanh niên liền vồ giết đi tới. Thanh lôi chảo. Gầy yếu thanh niên quát lên một tiếng lớn, một chảo giò ra, giữa trời chụp vào thanh niên. Chỉ thấy màu xanh sấm sét lấp lóe, đạo đạo hồ quang từ hắn chảo bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt tràn ngập đầy mảnh này vòng trời, bùng nổ ra một luồng kinh sợ chư thiên vạn giới khủng bố uy thế. Từng đạo hồ quang càng là ở trong hư không liền kết thành một cái lớn vô cùng lưới điện quay về thanh niên huyền thánh liền mãnh liệt chụp giết mà xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Ngũ lôi thần cháo. Chương 1466. Ngũ lôi thần cháo. Hừ. Thanh niên huyền tiên thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên người liền bùng nổ ra trùng thiên thánh quang, trong cơ thể vô tận sức mạnh như dòng lũ bình thường tràn vào hắn tay lên. Cho ta nát. Thanh niên huyền tiên quát lên một tiếng lớn, một quyền vỡ giết hướng về đỉnh đầu bầu trời. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, tư không đều bị xé rách. Chết đi cho ta. Gầy yếu thanh niên quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn giữa trời hư ép mà xuống. Nhất thời, cái kia che ngợp bầu trời lưới điện tiện lợi không chấn động bùng nổ ra càng thêm chói mắt tia điện, mãnh liệt phủ xuống. Ầm. Trong chớp mắt, thanh niên huyền thánh nắm đấm cũng đã mạnh mẽ vỡ xếp ở tia điện chi lên nhất thời. Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cái kia bao phủ xuống lưới điện chỉ là ở trong hư không hơi dừng lại một chút, tiếp theo liền lần thứ hai chấn áp mà xuống. Thanh niên công kích căn bản không ngăn cản được lưới điện tâm tích. Chỉ là trong nháy mắt thanh niên huyền thánh cả người liền đã bị lưới điện bao phủ lại. Xì xì. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lưới điện tiếp xúc ở thanh niên huyền thánh trên người thời điểm từng đạo hồ quang liền như linh xà bình thường cắn giết hướng về thanh niên huyền thánh, muốn đem thanh niên huyền thánh cho miễn cưỡng điện chết. Thanh niên huyền thánh giật nảy cả mình, bất quá nhưng kinh mà không loạn. Thể nội lực lượng gồ lên lên, nhất thời ở bên ngoài thân hình thành một cách như nhộng sức mạnh bình thường vòng bảo vệ. Đồng thời, hai tay hắn sức mạnh lưu chuyển, lập lòe từng đạo thánh quang bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Đột nhiên dò xét đi ra ngoài, giữa trời liền tóm lấy lưới điện, sau đó hướng về hai bên mạnh mẽ lôi kéo, liền muốn đem lưới điện cho xé rách. A! Ngay khi hắn tóm lấy lưới điện, muốn đem lưới điện cho xé rách thành phấn vụn đồng thời thanh niên huyền thánh nhưng là kêu thảm một tiếng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy từng đạo tia điện dĩ nhiên tan vào thanh niên huyền thánh sức mạnh bên trong, sau đó cấp tốc lan tràn đến thanh niên huyền thánh thân lên. Không tới trong nháy mắt thời gian thanh niên huyền thánh trên người quần áo liền bị đốt đi. Vô tận lôi điện chi lực xé rách quần áo sau khi liền trực tiếp oanh kích ở thanh niên huyền thánh thân lên. Tiếp xúc trong phút chốc thanh niên toàn thân liền bị điện cháy đen lên như than đen. Thậm chí phát ra từng tia mùi thịt vị. Thanh niên huyền thánh kêu thảm một tiếng, hai tay đột nhiên lôi kéo đem lưới điện cho xé rách thành phấn vụn. Đồng thời thân hình hắn lấp lóe đã về phía sau bạo lùi ra. Trong quá trình này hắn thể nội lực lượng như sóng to gió lớn bình thường vồ lên lên, không ngừng đem tràn vào trong cơ thể lực lượng sấm sét cho ép ra ngoài. Tuy rằng cơ thể hắn bị điện cũng phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Thế nhưng trên thực tế đối với hắn cũng không có vết thương chí mệnh. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, sức mạnh rung động một thoáng sau khi liền có thể đem thân thể cho chữa trị. Đối với hắn có uy hiếp chính là tràn vào trong cơ thể hắn những kia lôi điện chi lực. Những này lôi điện chi lực lại như là ngư vào trong nước giống như vậy, dọc theo sức mạnh của hắn cấp tốc dâng tới trong cơ thể hắn kinh mạch. Thanh niên huyền thánh càng là chấn động phát hiện, những này sấm sét dĩ nhiên có lực cắn nuốt. Mà lại, lôi điện chi lực nuốt trường sức mạnh của hắn sau khi liền cấp tốc phồng lớn cứ kéo dài tình huống như thế. Nếu là tùy ý để những sức mạnh này ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, không cần thiết đã lâu thanh niên huyền thánh sức mạnh thì sẽ nuốt chửng hết sạch. Đến lúc đó, cả người hắn đều sẽ bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía gầy yếu thanh niên. Hắn vẫn là coi thường gầy yếu thanh niên. Cái tên này lôi điện chi lực không chỉ có phổ thông lôi điện chi lực cuồng bạo, vẫn còn có nuốt chửng năng lực. Hơn nữa còn có thể vượt cấp giết người. Nếu không có thanh niên huyền thánh thực lực so với gầy yếu thanh niên cao quá nhiều, sợ là sớm đã bị đánh giết. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc. Lôi long mãnh kích. Nhìn thấy một chiêu thương tích thanh niên huyền thánh, gầy yếu thanh niên lần thứ hai ra tay. Khủng bố sấm sét từ hắn trong tay bạo phát ra, hình thành một cái rít gào bầu trời sấm sét. Lôi long phát sinh từng trận kinh thiên rồng gầm, xé rách hư không quay về thanh niên huyền thánh liền vồ giết đi tới. Thanh niên huyền thánh vốn là có chút không ổn, nếu là bị lôi long cắn một cái, hắn coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương. Bởi vậy, hắn lần thứ hai bạo lùi ra. Bất quá, thanh niên huyền thánh trước sau là huyền thánh cảnh giới cường giả, so với gầy yếu thanh niên mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là gầy yếu thanh niên bị trấn áp hầu như không cách nào di động. Bởi vậy, thanh niên cổ thánh liền dễ dàng bị tách ra gầy yếu thanh niên công kích. Đồng thời hắn thể nội lực lượng gồ lên, rất nhanh liền đem tràn vào trong cơ thể hắn lôi điện chi lực bức cho đi ra ngoài. Lôi điện chi lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng gầy yếu thanh niên cảnh giới không cao, bởi vậy không cách nào trọng thương thanh niên. Rất tốt. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Sức mạnh điên cuồng rồi rửa một thoáng thanh niên rất nhanh liền chữa trị thân thể, đồng thời dùng sức mạnh biến ảo một bộ y phục khoác ở thân lên, bất quá trong cơ thể hắn tiêu hao hết sức mạnh cũng không có nhanh như vậy trở về phục. Lúc này hắn chính đầy mắt lửa giận căm tức gầy yếu thanh niên, đồng thời chậm rãi ép tới. Bất quá, ở khoảng cách nhất định sau khi hắn liền dừng lại thân hình. Rất hiển nhiên, hắn là bị gầy yếu thanh niên lôi điện chi lực cho dọa cho sợ rồi. Thả chúng ta rời đi bằng không tự gánh lấy hậu quả. Gầy yếu thanh niên không hề sợ hãi nhìn cái kia hai cái huyền thánh, lạnh giọng quát lên. Được. Ta này liền thả ngươi rời đi. Thanh niên huyền thánh cười gằn một tiếng, tay phải chập ngón tay như kiếm, quay về gầy yếu thanh niên liền lăng không một kiếm mãnh liệt chém quá khứ. Xì. Một đạo phát ra đáng sợ khí tức ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc xuất hiện ở gầy yếu thanh niên phủ cận tiện đà chém thẳng mà xuống. Cho mèo. Gầy yếu thanh niên cười nhạo một tiếng, một chảo vung ra, liền chụp vào đạo kia ác liệt cực kỳ chém đánh mà đến ánh kiếm. Rõ ràng là trước chấn áp thanh niên huyền thánh thanh lôi chảo. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi ánh kiếm cùng gầy yếu thanh niên đánh ra lôi điện chi lực song song biến mất ở trong hư không. Còn lại một luồng đáng sợ lực trùng kích còn như thủy triều bình thường bao phủ mà ra, đem phủ cận mấy cái bị trấn áp thánh nhân cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Chỉ có Mộ Dung Vũ sừng sững ở tại chỗ lù lù bất động, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có nhúc nhích một thoáng. Ồ! Người ở chỗ này đều không có nhìn kỹ đến Mộ Dung Vũ gì dạng. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là nghe được một tiếng cực kỳ bé nhỏ tiếng kinh dị từ phía sau truyền tới. Mặt sau quả nhiên có người. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, thế nhưng cũng không có động tác gì, hắn ngược lại muốn xem sự tình làm sao phát triển. Chết! Thanh niên huyền thánh đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai lăng không một quyền vỡ giết hướng về gầy yếu thanh niên. Gầy yếu thanh niên sắc mặt âm trầm, tuy rằng thân thể hắn bị trấn áp hầu như không thể nhúc nhích, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn như cũ không ngừng bộc phát ra, cùng thanh niên huyền thánh liền bắt đầu đại chiến. Chiến đấu bên trong hai người hiện tại tạm thời không có chuyện gì, bất quá những kia bị trấn áp thánh nhân liền từng cái bi kịch. Chính bọn hắn không thể động đậy, bọn họ không có gầy yếu thanh niên cùng Mộ Dung Vũ thực lực. Bởi vậy, không ngừng đụng phải vạ lây, bị gầy yếu thanh niên hai người đại chiến sóng trùng kích cho chấn động như đống cát bình thường bay tới bay lui, khổ không thể tả. Mà một cái khác thanh niên huyền thánh nhưng là ôm tay mắt lạnh nhìn hai người chiến đấu, tựa hồ không có chút nào sốt ruột như thế. Mộ Dung Vũ cũng nhìn giữa hai người đại chiến. Gầy yếu thanh niên thực lực không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Nếu là ở tại hắn trong hoàn cảnh, hắn đánh giết thanh niên huyền thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng hiện tại hắn bị trấn áp, rất nhiều thủ đoạn không cách nào triển khai ra. 10 phần sức mạnh nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6-7 phần 10 dáng vẻ. Bởi vậy, nếu là không có kỳ tích phát sinh, gầy yếu thanh niên cuối cùng sẽ bị tê. Hơn nữa, hai người hiện tại là ở so đấu ai sức mạnh càng sâu sắc thêm hơn hậu. Bất diệt cảnh cùng huyền thánh so với sức mạnh bao nhiêu? Bất diệt cảnh không có bất kỳ ưu thế. Quả nhiên gầy yếu thanh niên cũng ý thức được điểm này, không lâu sau đó hắn liền có chút nôn nóng. Mà thanh niên huyền thánh nhưng là cười gằn liên tục, một chiêu không ngừng đánh giết mà ra, muốn hành hạ đến chết gầy yếu thanh niên. Hừ! Gầy yếu thanh niên tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra. Đồng thời, một đạo màu xanh lưu quang càng là từ hắn chỗ mi tâm bắn nhanh ra. Trong chớp mắt không tới, màu xanh lưu quang liền lớn lên theo gió, hóa thành một cái nhà kích cỡ tương đương lồng. Ngũ lôi thần cháo, lôi giết thiên hạ cho ta trấn áp rồi. Gầy yếu thanh niên quát ầm liên tục, càng là lấy ra pháp bảo đến tiêu diệt. Tuy rằng bọn họ bản thân bị trấn áp, thế nhưng cũng không ảnh hưởng pháp bảo công kích. Ngũ lôi thần cháo như nhà kích cỡ tương đương, toàn thân lập lòe màu xanh hồ quang. Từng luồng kinh sợ chư thiên vạn giới đáng sợ khí tức giữa trời bao phủ mà ra, còn như thủy triều bình thường rung trời nhiếp. Vào đúng lúc này, chu vi những kia bị trấn áp thánh nhân biết vậy nên một luồng cực kỳ khủng bố khí tức tử vong xuất hiện ở trong lòng, chấn động đến mức linh hồn của bọn họ cũng theo đó run rẩy lên. Tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là tuyệt phẩm thánh khí bên trong đỉnh cao thánh khí. Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực rất mạnh mẽ, những này ngũ lôi thần cháo tản mát ra uy thế còn không thể trấn áp hắn. Tuyệt phẩm thánh khí. Nhìn thấy ngũ lôi thần cháo, cái kia hai cái thanh niên cũng kinh ngạc thốt lên lên. Lập tức trên mặt bọn họ liền lộ ra cực kỳ vẻ tham lam. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm thánh khí, lần này phát đạt. Hai cái thanh niên đối diện một chút, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ tham lam. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào ngũ lôi thần cháo. Hai cái huyền thánh ra tay. Cái kia gầy yếu thanh niên sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy những này huyền thánh quả thật là vô liêm sỉ. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là không nói tiếng nào. Nếu như lên tiếng hữu dụng, hắn liền không cần chiến đấu. Lúc này, hắn liền gồ lên toàn bộ sức mạnh cách không rót vào đến như nhà kích cỡ tương đương ngũ lôi thần cháo bên trong. Được lượng lớn sức mạnh tràn vào. Nhà kích cỡ tương đương ngũ lôi thần cháo giữa trời chấn động, nhất thời hóa thành một tòa tiểu sơn bình thường to nhỏ, mang theo dung trời nhiếp đáng sợ khí tức, va nát hư không, khóa chặt hai cái huyền thánh liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Hắc! Hai cái thanh niên huyền thánh hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay lớn đồng thời chộp vào tiêu diệt mà xuống ngũ lôi thần cháo chi lên. Cho ta bảo. Thanh niên quát lên một tiếng lớn, liền Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy tiểu sơn bình thường to nhỏ ngũ lôi thần cháo hư không trên chấn động mạnh. Nhất thời từng đạo như cuồng phong mưa rào bình thường, như cánh tay kích cỡ tương đương màu xanh sấm sét bộc phát ra, dập tắt hư không, chiếu đầu chiếu mặt cắn giết hướng về hai đại huyền thánh. Đồng thời, ngũ lôi thần cháo cũng đột nhiên chấn áp mà xuống, liền muốn đem hai đại huyền thánh miễn cưỡng tiêu diệt. U ô! Hỗn độn tiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Hỗn nguyên băng sơn quyền. Chương 1467. Hỗn nguyên băng sơn quyền. Xì xì. Vô tận lôi điện chi lực còn như đại dương giống như vậy, chiếu đầu chiếu mặt liền chút xuống đi. Ở hai cái huyền thánh phản ứng lại trước cũng đã đem bọn họ toàn bộ bao trùm lên. Ngũ lôi thần cháo lôi điện chi lực cùng gầy yếu thanh niên đánh ra đến lôi điện chi lực có cùng nguồn gốc, đều có sức cắn nuốt lượng năng lực. Một khi đem hai cái huyền thánh bao phủ lại, những này lôi điện chi lực liền cấp tốc nuốt chửng hai đại huyền thánh sức mạnh bùng nổ ra cực kỳ cuồng bạo khí tức tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hơn nữa, ngũ lôi thần cháo lôi điện chi lực so với gầy yếu thanh niên đánh ra đến lôi điện chi lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Trong nháy mắt, hai đại huyền thánh trong lòng đều là xuất hiện hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ cũng đều biết ngũ lôi thần cháo đối với bọn họ có uy hiếp cực lớn. Cùng lúc đó, núi nhỏ kích cỡ tương đương ngũ lôi thần cháo cũng mang theo sức mạnh đáng sợ tiêu diệt mà xuống. Hai đại huyền thánh sắc mặt không ngừng biến hóa, thân hình loáng một cái, càng là đồng thời bảo lùi ra. Toàn bộ chết đi cho ta. Gầy yếu thanh niên quát lên một tiếng lớn, khống chế ngũ lôi thần cháo mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Cút! Hai đại huyền thánh sắc mặt âm trầm đồng thời quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đột nhiên oanh kích mà ra, giữa trời oanh kích ở ngũ lôi thần cháo chi lên. Cung! Nổ vang rung trời sau khi, ngũ lôi thần cháo bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, đập nát hư không, hóa thành một đạo ánh chớp phá không mà đi. Bất quá, bởi vì oanh kích ngũ lôi thần cháo quan hệ, hai đại huyền thánh cũng lại không chống đỡ được lôi điện chi lực xâm lấn. Ở tại bọn hắn ra tay nháy mắt kim, vô tận lôi điện chi lực cũng đã tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cấp tốc nuốt chửng gắng sức lượng. Hai cái huyền thánh bị dọa gần chết, thân hình trong ánh lấp lánh đã xa xa bạo lùi ra. Đồng thời, bọn họ sức mạnh trong cơ thể như sóng to gió lớn bình thường bạo động lên, điên cuồng cắn xếp những kia tràn vào trong cơ thể lôi điện chi lực. Chỉ là, lôi điện chi lực là vô cùng cuồng bạo. Xì xì. Ở lôi điện chi lực lượng lớn tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ đồng thời, bọn họ liền kinh hãi nhìn thấy cơ thể bọn họ kinh mạch không ngừng bị xé rách. Hơn nữa nuốt chửng sức mạnh của bọn họ sau khi, lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh mẽ. Do đó, cơ thể bọn họ kinh mạch hủy diệt càng thêm cấp tốc. Ở hai người chợt lui đồng thời, gầy yếu thanh niên nhưng là đã lần thứ hai khống chế ngũ lôi thần cháo tiêu diệt mà xuống. Nhìn cấp tốc tiêu diệt mà xuống ngũ lôi thần cháo, hai đại huyền thánh trong lòng đều là bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Lúc này, bọn họ đã không có dư thừa sức mạnh ngăn trở ngũ lôi thần cháo công kích. Sư huynh cứu mạng. Ở sinh mệnh cùng tôn nghiêm trong lúc đó, hai đại huyền thánh lựa chọn sinh mệnh càng là không để ý tôn nghiêm, một mặt sợ hãi lớn tiếng kêu cứu lên. Hai cái rác rưởi. Một cái có chút tức giận, xem thường âm thanh từ phía sau truyền ra. Tiếp theo hai đạo thánh quang liền đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không, hạ xuống ở hai cái huyền thánh thân lên. Nhất thời, cái kia hai cái huyền thánh liền nhìn thấy tiến vào trong cơ thể mình lôi điện chi lực liền bị dễ dàng dập tắt. Ở hai đạo thánh quang xuất hiện đồng thời, vẫn bàn tay lớn cũng xé rách hư không, như sấm sét bình thường cấp tốc mà đến. Giữa trời chụp vào ngũ lôi thần cháo. Hừ. Thấy thế, gầy yếu thanh niên lập tức quát lạnh một tiếng, khống chế ngũ lôi thần cháo liền mạnh mẽ va về phía con kia chộp tới bàn tay lớn. Không biết tự lượng sức mình, cái này tuyệt phẩm thánh khí liền để ta giúp ngươi bảo quản. Một cái lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền tới. Đồng thời, bầu trời bên trên sức mạnh lớn tay đột nhiên hướng phía dưới vồ mạnh một cái. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi, ngũ lôi thần cháo trên người nhất thời bùng nổ ra sán lạn mà lại khủng bố cực kỳ sấm sét. Đồng thời thánh khí càng là mãnh liệt chấn động chuyển động, muốn tránh thoát, vỡ tan sức mạnh lớn tay. Cho ta trấn áp. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy sức mạnh lớn tay giữa trời chấn động. Sau một khắc, nguyên bản điên cuồng chấn động ngũ lôi thần cháo liền lập tức yên tĩnh lại. Thậm chí, cái kia bùng nổ ra trùng thiên sấm sét cũng bị chấn áp một lần nữa thu về ngũ lôi thần cháo bên trong. Phốc! Gầy yếu thanh niên lập tức phun mạnh một ngụm máu tươi. Bá! Một tiếng, con kia sức mạnh lớn tay đã nắm lấy ngũ lôi thần cháo biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Cái này tuyệt phẩm thánh khí càng là bị người miễn cưỡng đoạt đi. Cổ thánh. Người xuất thủ là cổ thánh. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, thế nhưng là không nói tiếng nào. Mà phun ra một ngụm máu tươi thanh niên nhưng là một mặt vẻ giận dữ. Đáng sợ sát cơ từ trên người hắn bộc phát ra, thế nhưng là không thể làm gì. Song phương thực lực chênh lệch đặt tại nơi này, hơn nữa hắn còn bị trận pháp cho trấn áp, căn bản là không có cách phản kháng. Chủ yếu là, người xuất thủ chính là cổ thánh, cao hơn hắn đầy đủ hai cách đại cảnh giới. Gầy yếu thanh niên thực lực là mạnh mẽ, ở tuyệt phẩm thánh khí phụ trợ bên dưới. Hắn thậm chí có thể chém giết hai cái huyền thánh cảnh giới cường giả. Thế nhưng ở cổ thánh trước mặt, hắn liền chẳng là cái thá gì. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Mộ Dung Vũ biến thái như vậy, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch. Đem bọn họ toàn bộ giết. Hay là cướp giật đến một cái tuyệt phẩm thánh khí trước ra tay cái kia cổ thánh rốt cuộc không lại ẩn nấp thân hình từ phía sau đạp bước mà tới. Đây là một cách một mặt nham hiểm, gian trá vẻ thanh niên. Ánh mắt oán độc, không có bất luận cảm tình gì. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã trước tiên đồng thủ. Từng đạo sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành vô số đao kiếm, mang theo đáng sợ uy thế, chém nát hư không cấp tốc chém tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, tất cả mọi người đều một mặt màu tàn cho. Dù cho bọn họ ở trong có thiên tài cấp bậc người cũng không cách nào thay đổi bọn họ liền muốn chết sự thực. Hay là bọn họ ở trong có người bối cảnh mạnh mẽ, thế nhưng ở chấn áp bên dưới, bọn họ liền thoại đều không nói ra được, cũng là không cách nào nói rõ thân phận của bọn họ. Mà gầy yếu thanh niên càng là tức đến cơ hồ ngất đi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Chặn đường đánh cướp, thực lực không đủ mà bị đánh giết, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Nói như vậy, hắn là không muốn để ý tới chuyện như vậy. Bất quá, những người này sai liền sai với không nên đem chủ ý đánh ở hắn thân lên. Hơn nữa, bọn họ không nên chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đây tuyệt đối là bọn họ đời này làm tối sai sự tình. Được rồi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ thân hình liền cất cao mà lên, lập tức một bước bước ra, như quá cổ thánh sơn bình thường sừng sững ở đại địa chi lên hắn lúc này nơi nào còn có bị trấn áp thời điểm sự phẫn nộ, mê man, thậm chí là vẻ tuyệt vọng. Lúc này Mộ Dung Vũ một mặt lãnh đạm nụ cười, biểu hiện lạnh lẽo, hai mắt càng là xẹt qua từng đạo bức người hàn mang. Thanh âm không lớn. Nhưng cũng như là một tiếng sấm nổ giống như vậy, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Ở quát ầm lên tiếng đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, lập tức một đạo kiếm khí màu đen từ đầu ngón tay hắn phun ra mà ra. Khởi đầu thời điểm, đạo kiếm mang này chỉ có một cái ngón út kích cỡ tương đương. Thế nhưng rất nhanh, liền tăng vọt đến nửa trượng, một trượng to nhỏ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đạt đến to khoảng 10 trượng sau khi, này nói lớn vô cùng ánh kiếm liền đột nhiên nổ nát ra. Sau đó biến ảo thành ngàn vạn ánh kiếm, như vạn mũi tên cùng phát giống như vậy, xé sách hư không. Mãnh liệt cắn xếp hướng về cổ thánh chém tới mọi người sức mạnh. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên nếu như vô sự bình thường đứng lên, bọn họ vị trí trận pháp đối với hắn dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát cái kia cổ thánh đều chấn kinh rồi. Từng cái đều dùng kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, mà gầy yếu thanh niên càng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lẽ nào trận pháp này vô dụng? Những kia bị trấn áp người trong lòng hơi động, liền muốn lên. Thế nhưng lại là rất nhanh phát hiện, bọn họ vẫn như cũ không thể động đậy một chút nào. Đại trận trấn áp vẫn còn đang, chỉ là chỉ có đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì thôi. Cổ thánh phương diện cũng là giật nảy cả mình. Bất quá nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, cái kia cổ thánh cũng chỉ là cười lạnh một tiếng thôi. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ công kích sẽ có hiệu quả. Một cái bất diệt cảnh cấp 3 thánh nhân nát tan chính mình một cái cổ thánh cảnh giới thánh nhân công kích. Đùa gì thế? Thế giới này có như thế biến thái người sao? Mặc dù có, vận may của hắn cũng không tốt như vậy liền bị hắn gặp gỡ chứ. Trên thực tế, vận may của hắn vẫn đúng là tốt như vậy, loại này yêu nghiệt biến thái vẫn đúng là bị hắn gặp gỡ. Xì xì xì. Trong chớp mắt, song phương sức mạnh liền ở trong hư không va chạm ở một khối. Sau đó liền bùng nổ ra từng trận chói tai tiếng va chạm. Tiện đà, cổ thánh liền kinh hãi nhìn thấy, hắn đánh ra sức mạnh lại bị dập tắt. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh cũng đồng dạng biến mất ở trong hư không. Sức mạnh của hai người ở sàn sàn với nhau. Thế nhưng, bọn họ nhưng là cách biệt hai cách đại cảnh giới a. Hừ. Cổ thánh chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay phải chập ngón tay như kiếm, quay về Mộ Dung Vũ liền một chiêu kiếm chém xuống. Hắn tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng cảm thấy con kia bất quá là đúng dịp thôi. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Không có bất kỳ hồi hộp, cổ thánh công kích trực tiếp bị đánh nát. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là thân thể hơi loáng một cái thôi. Cổ thánh hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng gần nhất định phải chết. Cổ thánh trong mắt xẹt qua một vệt độc ác vẻ. Hắn chặn đường đánh cướp lâu như vậy, vẫn luôn là giết không tha. Hắn là tuyệt đối sẽ không thả người rời đi, tiết lộ đoàn người mình bí mật. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ trên người hắn bộc phát ra, tiện đà trên người hắn khủng bố cực kỳ khí tức liền như từng tòa thánh sơn bình thường chấn áp hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà đứng mũi chịu sào chính là Mộ Dung Vũ. Cổ thánh tiến lên trước một bước, đem đại địa cho đạp nát, đồng thời hắn càng là quát lên một tiếng lớn. Nhận lấy cái chết. Ở quát âm đồng thời, sự công kích của hắn vẫn như cũ vỡ giết mà ra. Hỗn Nguyên Băng Sơn Quyền. Sức mạnh đáng sợ hình thành từng tòa mênh mông mà to lớn thánh sơn, mang theo hủy thiên diệt địa kinh sợ vạn cổ chư thiên cường giả đáng sợ khí tức, nát tan thời không trong lúc đó trở ngại, chiếu đầu chiếu mặt vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, cả người cuộn trào còn như đại dương bình thường chiến ý phóng lên trời. Cổ thánh đã đạt đến cấp 5 cổ thánh đối với Mộ Dung Vũ đã có nhất định áp lực. Này đúng vậy, Mộ Dung Vũ cần thiết đối thủ. Ầm. Mộ Dung Vũ một cước đạp, đem đại địa đoán lung lay loáng một cái, mà cả người hắn nhưng là đã mượn lực bay lên trời, va nát hư không, hóa thành một con thái cổ chim lớn. Mạnh mẽ nhào giết tới. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468. Đánh giết cấp 5 cổ thánh. Chương 1468. Đánh giết cấp 5 cổ thánh. Hỗn Nguyên Băng Sơn Quyền. Một quyền đánh ra, từng tòa lớn vô cùng thánh sơn dâng lên mà ra, tầng tầng lớp lớp, khoảng cách càng xa thánh sơn càng là to lớn, bộc phát ra uy thế liền càng khủng bố hơn. Đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ chiến kỹ. Thậm chí không thua với Mộ Dung Vũ tu luyện qua một số chiến kỹ. Ầm. Trong chớp mắt, hai người công kích liền ở trong hư không mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi cổ thánh đánh ra Hỗn Nguyên Băng Sơn quyền bị khủng bố cực kỳ sức mạnh miễn cưỡng cho đập vỡ tan, hóa thành từng đạo nguyên thủy nhất sức mạnh, dung nhập vào trong thiên địa. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là thân thể đột nhiên một trận tiện đà cả người đều bị va bay ra ngoài. Một đòn bên dưới, cao thấp lập phán. Mộ Dung Vũ thực lực trung quy là không bằng cái này cấp 5 cổ thánh. Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này mọi người nhưng là đều kinh ngạc đến ngây người. Bất diệt cảnh cấp 3 cứng rắn chống đỡ cấp 5 cổ thánh chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà không có bất kỳ thương thế. Thực lực của người này đến cùng khủng bố đến mức nào? Đặc biệt cái kia hai cái huyền thánh trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu là trước hắn đồng thủ, hai chúng ta căn bản liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Hai cái huyền thánh đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng nặc cực kỳ vẻ kiêng dè. Cổ thánh cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn những này vẻ kinh ngạc liền chuyển biến trở thành sát cơ nồng nặc. Ngươi rất mạnh mẽ, bất quá hôm nay vẫn như cũ muốn chết. Nói chuyện trước, hắn tiến lên trước một bước, lần thứ hai một quyền vỡ giết mà ra, mạnh mẽ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, trên người màu đen thánh quang phóng lên trời, từng luồng vô cùng cường đại chiến ý càng như là dòng lũ bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Ta có chết hay không không biết, thế nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng lần thứ hai vồ giết đi tới. Long tượng bàn nhược công, huyền vũ chân kinh. Cấp 5 cổ thánh thực lực so với Mộ Dung Vũ cao hơn rất nhiều đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Thế nhưng muốn đánh giết Mộ Dung Vũ cũng không dễ. Mà loại này đối thủ đúng vậy Mộ Dung Vũ hy vọng gặp phải. Thực lực tăng lên sau khi Mộ Dung Vũ chiến ký cùng sức mạnh đều cần quen thuộc. Đặc biệt các loại chiến kỹ cần một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu đến quen thuộc. Sức mạnh ngang dọc, đáng sợ sóng trùng kích không ngừng bùng nổ ra đi, đem phủ cận một mảnh địa vực, tư không đều bị đánh nổ. Hết sức cuồng bạo mà khủng bố. Thánh quang trùng thiên chiếu rọi vùng thế giới này đều khoe khoang lên. Ầm. Thực lực của hai người đều vô cùng khủng bố, đánh ra sức mạnh tây thiên liệt địa, giết long trời lở đất. Trong chớp mắt, nổ vang sau khi gầy yếu thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được loại kia chấn đè ở trên người áp lực thật lớn đột nhiên biến mất rồi. Phát hiện đến điểm này mọi người nhất thời đại hỉ, lúc này từng cái liền phóng lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chấn áp bọn họ trận pháp càng là bị đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ cùng cổ thánh sức mạnh của hai người dư âm cho miễn cưỡng cho đập vỡ tan. Gầy yếu thanh niên bọn người khôi phục thân thể tự do. Hai người các ngươi rác rưởi cho ta nạp mạng đi. Khôi phục thân thể tự do sau khi gầy yếu thanh niên trước tiên không có chạy trốn, mà là toàn thân bùng nổ ra trùng thiên lôi điện chi lực cười gằn hướng về cái kia hai cái huyền thánh liền vồ giết đi tới. Hai cái huyền thánh đối diện một chút, sau đó liền cười gằn nhằm phía gầy yếu thanh niên. Gầy yếu thanh niên thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có ngũ lôi thần cháo, hắn có thể nào làm sao bọn họ hai người này huyền thánh. Trong nháy mắt, ba người liền đại chiến ở một khối. Bất quá, gầy yếu thanh niên trên người lôi điện chi lực quá khủng bố. Tuy rằng không phải hai cái huyền thánh đối thủ bị đặt ở hạ phong. Thế nhưng cái kia hai cái huyền thánh trong thời gian ngắn cũng không làm gì được gầy yếu thanh niên. Những này khốn kiếp lại dám đánh kiếp chúng ta, đem bọn họ. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng giống giận dữ truyền tới. Tiếp theo một cái tỏa ra mạnh mẽ khí tức pháp bảo liền từ trên trời giáng xuống quay về hai cái huyền thánh bên trong một người trong đó người liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Đúng, đại gia liên thủ giết hắn. Một cái khác bất diệt cảnh thánh nhân cũng là gầm lên một tiếng, gia nhập chiến đấu bên trong. Muốn chết. Những này bất diệt cảnh thánh nhân mặc dù có chút cảnh giới so với gầy yếu thanh niên còn cao hơn mấy cái cảnh giới nhỏ, bất quá thực lực không có gầy yếu thanh niên biến thái như vậy, căn bản không phải hai cái huyền thánh đối thủ. Bởi vậy, nhìn thấy bọn họ công kích lại đây, hai cái huyền thánh chỉ là xem thường hừ lạnh một tiếng. Tùy tiện một trưởng liền vỗ ra, liền muốn đem bọn họ đánh giết. Chỉ là gầy yếu thanh niên nhưng là lập tức chặn lại rồi hai người bọn họ công kích. Để bọn họ không cách nào công kích được còn lại bất diệt cảnh thánh nhân. Mà tuy nói bất diệt cảnh thánh nhân không thể đánh giết hai người bọn họ huyền thánh. Đó là ở tại bọn hắn hoàn thủ tiền đề bên dưới, bọn họ vẫn không có mạnh mẽ đến đứng ở nơi đó bị bất diệt cảnh thánh nhân giết đều giết không chết cảnh giới. Hơn nữa, theo không ngừng có bất diệt cảnh thánh nhân tham dự vào, hai cái huyền thánh áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí, đến cuối cùng càng là cho gầy yếu thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đè lên đánh. Những này các thánh nhân đều là lửa giận ngập trời. Chiêu thức gì tàn nhẫn bọn họ liền đánh cái kia một chiêu. Không đến bao lâu, hai cái huyền thánh liền liên tiếp gặp nạn, từng cái mặt đều tái rồi. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ cùng cổ thánh chiến đấu cũng đến gay cấn tột độ giai đoạn. Từ vừa mới bắt đầu Mộ Dung Vũ bị đặt ở hạ phong, đến hiện tại hai người bất phân cao thấp. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ từ từ quen thuộc chính mình sức mạnh mới quan hệ. Đối với các loại chiến kỹ vận dụng cũng càng thêm thành thạo. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn tự nhiên bắt đầu rồi tăng vọt. Mà cấp 5 cổ thánh sức chiến đấu nhưng là cũng không hề tăng lên. Nhìn càng ngày càng lớn mạnh Mộ Dung Vũ, cấp 5 cổ thánh trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Thế nhưng, để hắn càng là cảm giác được sợ hãi chính là Mộ Dung Vũ sức mạnh tựa hồ không có bất kỳ tiêu hao, đánh hơn nửa ngày rồi vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, long tinh hổ đột nhiên. Mà hắn đây, sức mạnh đã tiêu hao quá bán. Mỗi một lần đánh ra các loại tuyệt học, chiến kỹ thời điểm đều cần vô cùng to lớn sức mạnh làm cơ sở. Dù cho không có đánh ra chiến kỹ, chỉ là tùy tiện đấm ra một quyền đi, đều muốn tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Bằng không, làm sao đánh giết kẻ địch? Còn như vậy tiếp tục đánh, mặc dù hắn không cách nào tiêu diệt ta thế nhưng cũng tuyệt đối có thể miễn cưỡng dây dưa đến chết ta. Một khi ta sức mạnh khô cạn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp phải như thế một cái biến thái. Cổ thánh trong lòng suy nghĩ, sắc mặt nhưng là càng ngày càng tái nhợt. Hắn bố trí đại trận cũng không phải là người nào cũng dám chặn giết. Hắn bình thường đều chỉ là chặn giết huyền thánh một thoáng thánh nhân. Cổ thánh cảnh giới thánh nhân cực nhỏ chặn giết. Hắn lo lắng chính là xuất hiện hôm nay tình huống như thế. Bởi vậy, hắn ở mai phục giết thời điểm một khi phát hiện trải qua người thực lực khá là mạnh mẽ, hắn thì sẽ không khởi động trận pháp. Mà ngày hôm nay, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người không có vượt quá huyền thánh cảnh giới, hắn liền quả đoán ra tay rồi. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới đá vào thiết bản lên. Gầy yếu thanh niên cũng là thôi, tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng vẫn không có bị hắn để ở trong mắt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ, hắn từ Mộ Dung Vũ trên người cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Mộ Dung Vũ có năng lực chém giết hắn. Đánh lâu như vậy liền thánh khí, pháp bảo đều không có lấy ra. Nếu là hắn lấy ra pháp bảo thánh khí, ta tất nhiên không phải là đối thủ. Cổ thánh trong lòng suy nghĩ. Hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ không có mạnh mẽ thánh khí hoặc là pháp bảo. Đã như vậy, vậy thì trốn. Nghĩ tới đây, hắn hư hoảng một chiêu, sau đó thân hình loáng một cái. Một bước bước ra cũng đã vọt tới bên ngoài một triệu dặm. Lại một bước bước ra, liền biến mất ở bên ngoài 10 triệu dặm. Bỏ qua cái kia hai cái huyền thánh trực tiếp bỏ chạy. Hắn cả ngày làm loại này hoạt động cũng không có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Huống hồ ở sinh mệnh cùng tôn nghiêm trước, hắn kiên quyết không sẽ chọn chọn tôn nghiêm. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy cổ thánh chạy trốn, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạo một tiếng, sau đó ầm một tiếng, hai đôi cánh chim màu đen liền xuất hiện ở hắn bối lên. Màu đen lưu quang quanh quẩn, một luồng tang thương thái cổ mà chất phát khí tức từ cánh chim màu đen trên tản mát ra, rung trời động. Ầm. Hai đôi cánh chim màu đen nhẹ nhàng vỗ một cái, phủ cận một mảnh hư không trực tiếp bị chấn bể ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất ở tại chỗ. Bạch. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới cổ thánh bên người. Đồng thời một chảo dò ra, giữa trời liền chụp vào cấp 5 cổ thánh. Hỗn Nguyên Băng Sơn Quyền. Cấp 5 cổ thánh bị Mộ Dung Vũ khủng bố tốc độ giật mình, bất quá phản ứng nhưng cũng không chậm, hét lớn một tiếng, một quyền bắn ra ngàn tỷ thánh sơn quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỡ xiết đi tới. Mà hắn nhưng là một bước không ngừng mà kế tục hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ cổ thánh công kích, thế nhưng thân hình nhưng là bị chấn động về phía sau liên tục lùi lại mấy bước, một đám lớn hư không bị hắn giẫm nát tan. Mà vẹn vẹn như thế một cái trì hoãn, cấp 5 cổ thánh đã kéo dài rất lớn khoảng cách, cấp tốc hướng về nhân loại thành trì liền bay lượn mà đi. Cái tên này rất rõ ràng là muốn trốn vào trong thành trì. Bởi vì ở trong thành trì là nghiêm cấm báo thù. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không dám ở trong thành động thủ. Mộ Dung Vũ tâm tư linh lung, nơi nào không biết cổ thánh ý đồ. Đôi cánh ác ma vỗ, hắn lần thứ hai đuổi theo. Ta nói rồi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, ngươi liền tuyệt đối không thể kế tục sống sót. Đừng tưởng rằng ta không giết được ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng. Cấp 5 cổ thánh cười nhạo không ngớt. Lấy tốc độ của hắn, không cần thời gian bao lâu, hắn liền có thể trở lại trong thành trì. Mà trong quá trình này, hắn vẫn là có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích. Thế nhưng, hắn cười lạnh còn chưa rơi xuống, hắn trong lòng lại đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Cấp 5 cổ thánh giật nảy cả mình. Vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại. Linh hồn của hắn đột nhiên liền kịch liệt bắt đầu run rẩy, một loại mãnh liệt cực kỳ sợ hãi dám trong nháy mắt từ linh hồn hắn trên thẩm thấu ra ngoài, tiện đà lan tràn toàn thân. Ầm. Cùng lúc đó, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh đột nhiên xuất hiện ở linh hồn hắn trong không gian. Công kích linh hồn. Ngươi vẫn là linh hồn thánh nhân. Cổ thánh rốt cuộc phản ứng lại, giống lớn một tiếng. Chỉ thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt thương biến thành màu trắng, trong mắt càng là xẹt qua vẻ hoảng sợ. Ngươi đoán đúng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, mà linh hồn của hắn lực lượng đã mạnh mẽ chém giết ở cổ thánh linh hồn chi lên. Phốc. Không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, cổ thánh linh hồn trực tiếp bị chém nát, dập tắt. Cấp 5 cổ thánh bị đánh giết. Mộ Dung Vũ vẻ mặt lạnh lùng đem đối phương nhẫn chứa đồ cho lấy lại đây, lập tức lấy ra một luồng lửa hỗn độn đem cổ thánh thi thể cho đốt thành bột mịn. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, vẻn vẹn chỉ là tu vi trên sức mạnh liền có thể trấn áp cấp 5 cổ thánh. Nếu là phụ trợ trên lực lượng thời gian, lực lượng không gian cùng công kích linh hồn, cấp 5 cổ thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1469, lôi đình tiểu thế giới, chương 1469, lôi đình tiểu thế giới. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết cấp 5 cổ thánh sau khi, một mặt khác cũng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng là cái kia hai cái huyền thánh bị gầy yếu thanh niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đánh giết. Dù sao, lấy gầy yếu thanh niên chính mình một người thực lực liền có thể ngăn cản hai cái huyền thánh, mà hơn nữa cái khác bất diệt cảnh thánh nhân, hai người này huyền thánh liền vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt nhìn thấy cấp 5 cổ thánh bị chém giết sau khi bọn họ đều hoảng hồn cuối cùng bị chém giết. Cảm tạ ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sau khi trở về, những kia cũng không hề rời đi tham dự vây giết huyền thánh bất diệt cảnh các thánh nhân lên một lượt đến đây nói cám ơn, một mặt chân thành dáng vẻ. Nếu không là Mộ Dung Vũ, bọn họ toàn bộ đều bị đánh giết. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ cứu bọn họ một mạng. Việc nhỏ mà thôi, không cần lưu ý. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay, dường dưng như không nói rằng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là thật sự không thèm để ý, cùng với nói hắn xuất thủ cứu những người này, chẳng bằng nói là ở cứu hắn chính mình. Bọn họ chỉ có điều là thuận lợi cứu mà thôi. Bất luận làm sao, tính mạng của chúng ta đều là ngươi cứu. Sau đó phàm là có cái gì sai phái, ta Chu Phàm không chối từ. Một người thanh niên biểu hiện kiên định nói rằng, đang nói chuyện đồng thời càng là đem một cái thẻ ngọc truyền tin giao cho Mộ Dung Vũ. Những người khác cũng rồn rập tự báo họ tên, đem chính mình thẻ ngọc truyền tin đều giao cho Mộ Dung Vũ. Sau đó rồn rập rời đi. Tuy rằng những người này thực lực đều không cao, thế nhưng đối với hảo ý của bọn họ, Mộ Dung Vũ vẫn là tiếp nhận rồi. Nói không chắc lúc nào hắn vẫn đúng là có thể dùng được với những người này. Những người này còn hiểu tri ân báo đáp, không giống những người nhỏ này. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Lôi Đình có chút khó chịu nói rằng. Lôi Đình cũng chính là gầy yếu thanh niên. Bị Mộ Dung Vũ cứu người có thật nhiều, mà lưu lại tham dự vây giết cái kia hai cái huyền thánh nhưng là không tới một phần ba. Cái khác những người kia đang bị cứu sau khi liền nghênh ngang rời đi, thậm chí không có cùng Mộ Dung Vũ nói một tiếng cảm tạ. Điều này làm cho Lôi Đình hết sức khó chịu. Đây là Bạch Nhãn Lang. Lôi Đình căm giận nói rằng. Nhìn vẻ mặt tức giận bất bình Lôi Đình, Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười. Liền chính hắn đều không hề tức giận, vì sao Lôi Đình tức giận như vậy? Quên đi, cứu bọn họ chỉ là thuận lợi mà thôi, ta vốn là không nghĩ đến bọn họ cảm tạ. Đây là ngươi thánh khí, lấy về đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, đem ngũ lôi thần cháo đưa cho Lôi Đình. Lôi Đình giật nảy cả mình. Ngũ lôi thần cháo bị cướp đoạt, lấy năng lực của ta là căn bản là không có cách đoạt lại. Mà lại, nếu không là duyên cớ của ngươi, ta sớm đã bị đánh giết. Vì lẽ đó, ngũ lôi thần cháo đã là ngươi chiến lợi phẩm, là ta kiên quyết không thể phải quay về. Nhìn Mộ Dung Vũ trong tay ngũ lôi thần cháo, Lôi Đình mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng vẻ mặt nhưng tương đương kiên quyết. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Nếu như ta không đoán sai, mặc dù ta không ra tay, ngươi đều sẽ không chết chứ. Ngược lại, chết vô cùng có khả năng là cái kia cổ thánh. Lôi Đình mặc dù nói hắn chỉ là một cái phổ thông gia tộc con cháu. Chỉ là một cái phổ thông con em của gia tộc có thể nào nắm giữ tuyệt phẩm thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí, thánh phẩm thánh khí, tổ khí. Thánh giới bên trong thế lực như Hằng Hà Sa Số giống như vậy. Thế nhưng cũng không phải mỗi một cái thế lực cũng giống như là Chân Vũ Thánh Điện, Vô Gian Đạo những này tu luyện thánh địa. Phải biết, coi như ở Vô Gian Đạo tuyệt phẩm thánh khí cũng là có hạn. Phổ thông gia tộc đừng nói có tuyệt phẩm thánh khí, coi như là cổ thánh, thánh vương cảnh giới cường giả đều không có. Mặc dù có tuyệt phẩm thánh khí, vậy cũng là chấn tộc chi bảo loại này tồn tại căn bản không thể nào giao cho Lôi Đình cách này bất diệt cảnh thánh nhân. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ từ Lôi Đình trong cơ thể cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố sức mạnh mạnh mẽ. Vô cùng có khả năng là một đoàn phong ấm tự ở hắn sức mạnh trong cơ thể hoặc là tương tự với cường giả một đạo ý niệm loại hình. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới có cái kia suy đoán. Hơn nữa, trong quá trình này, Lôi Đình tuy rằng cực kỳ sự phẫn nộ, thậm chí trên mặt cũng có trắng xám vẻ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không có từ trên người hắn phát hiện bất kỳ sợ hãi ý vị. Nếu không là hắn có dựa dẫm, sao biểu hiện như thế? Ha ha, ta chỉ có điều là một cái bất diệt cảnh thánh nhân mà thôi, Mộ Dung Vũ ngươi quá đề cao ta. Bất quá, ngươi nếu đừng này thánh khí, vậy sau này lần thứ hai báo đáp đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không chấp nhận ngũ lôi thần cháo, Lôi Đình chỉ là cười ha ha, sau đó liền cầm trở về. Bất quá trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sau đó nhất định phải báo hôm nay ăn tình. Mặc dù nói mặc dù Mộ Dung Vũ ra tay, hắn cũng sẽ không bị giết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dù sao cũng là ra tay rồi, không phải sao? Mộ Dung Vũ, ngươi đây là muốn đi đâu? Hai người lần thứ hai khởi hành. Mà trải qua vừa sau chuyện này, hai người hiển nhiên đã quen thuộc không ít, chí ít là có nói có cười. Mà Mộ Dung Vũ thân phận cũng từ vô gian đạo đệ tử đã biến thành một cái tiến vào vấn chấn bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ phổ thông tán tu đệ tử. Bất quá, đây chỉ là một thuyết pháp mà thôi, Lôi Đình căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ là một cái chân chính tán tu. Lúc nào tán tu thực lực làm sao mạnh như thế? Vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch. Chính như Mộ Dung Vũ không tin Lôi Đình chỉ là phổ thông gia tộc nhỏ đệ tử có thể vượt qua một cảnh giới lớn giết địch như thế. Bất quá, hai người đều là rõ ràng trong lòng, cũng không có hỏi kỹ. Tâm bảo. Mộ Dung Vũ đơn giản trả lời nói rằng. Dáng dấp như vậy. Lôi Đình khẽ cau mày, sau đó liền nói rằng. Nếu như ngươi chỉ là lung tung không có mục đích ở vấn chấn bí cảnh tầm bảo, như là hôm nay chuyện như vậy thường thường đều sẽ phát sinh. Mà khoảng cách nhân tộc thành trì chỗ xa hơn càng là sẽ gặp phải những chủng tộc khác cường giả. Ở đây cùng một chủng tộc trong lúc đó còn là đối địch, chớ nói chi là những chủng tộc khác người. Bất quá, lấy thực lực của ngươi. Lôi Đình liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Lập tức lắc đầu nở nụ cười, cảm thấy là chính mình buồn lo vô cớ. Ta muốn đi Lôi Đình tiểu thế giới tu luyện, nếu là ngươi không có chuyện gì, không ngại cùng đi. Tuy rằng ngươi không cách nào hấp thu Lôi Đình sức mạnh, thế nhưng nơi đó lôi điện chi lực cực kỳ cuồng bạo, có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Rất nhiều tiến vào vấn chấn bí cảnh người đều sẽ tới Lôi Đình tiểu thế giới đi. Lôi Đình tiểu thế giới. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nơi đó toàn bộ đều là sấm sét, chính là sấm sét thế giới. Có người nói, sấm sét tiểu thế giới nơi sâu xa mặc dù là chí tôn cũng không dám thâm nhập. Lôi Đình giải thích nói rằng, hắn công pháp tu luyện chính là lôi hệ, ở nơi đó tu luyện lại thích hợp bất quá. Mộ Dung Vũ chỉ là trầm ngâm một chút, liền quyết định đi Lôi Đình tiểu thế giới. Bất luận là thiên mông thân thể những bộ phận khác hay là chí tôn ngã xuống nơi, những này đều qua đã lâu chậm nữa điểm cũng không thể gọi là. Mà nếu là Lôi Đình tiểu thế giới thật sự có lượng lớn lôi điện chi lực, như vậy liền không chỉ là dùng để rèn luyện thân thể đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ trong cơ thể có thể có một cái sấm sét thần cách. Hơn nữa thực lực của hắn tăng lên đều cần nuốt trường lượng lớn sức mạnh. Hiện giai đoạn nơi đó có nhiều như vậy tuyệt phẩm thánh khí cho hắn nuốt chửng. Vấn chấn bí cảnh rất lớn, tuy rằng không kịp thánh giới lớn như vậy, thế nhưng tuyệt đối là vượt qua thần giới, hơn nữa so với thần giới còn mênh mông hơn vô số lần. Mộ Dung Vũ hai người một đường bay nhanh quá khứ, cũng không có gặp phải cái gì hung thú loại hình. Bởi vì ở những chỗ này, hung thú căn bản là không có cách sinh tồn. Sớm đã bị các tộc cường giả cho quét đi sạch sành sanh. Bất quá như là chặn đường đánh cướp những chuyện này, hai người bọn họ hầu như là ba con hai ngày liền ngộ lên. Hơn nữa, theo bọn họ khoảng cách nhân tộc thành trì càng ngày càng xa, hai người gặp phải những chủng tộc khác một ít cường giả tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Bất quá cho tới nay, hai người đúng là không có gặp phải cái gì quá mức biến thái cường giả. Mặc dù là một ít cổ thánh cảnh giới cường giả cũng bị Mộ Dung Vũ chém giết. Một đường hạ xuống, Mộ Dung Vũ cùng Lôi Đình hai người trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Ở chung càng lâu, bọn họ càng là phát hiện đến đối phương mạnh mẽ. Đặc biệt Lôi Đình, hắn tự nhận chính mình cũng là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so sánh, nhưng là chẳng đáng là gì. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn tích chứ cùng Mộ Dung Vũ phân cao thấp ý nghĩ. Chỉ là vài ngày sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Cùng Mộ Dung Vũ so với. Cái kia không phải phân cao thấp, mà là tìm ngược, tìm tự ti. Bất luận ở cái gì phương diện, Mộ Dung Vũ đều tuyệt đối vượt lên ở hắn chi lên. Điều này làm cho Lôi Đình bị đả kích lớn, bất quá hắn tính cách lạc quan, rất nhanh liền tiêu tan. Ầm ầm ầm. Ngày đó, một luồng minh mông cực kỳ thiên địa không thể đột nhiên từ phía trước truyền tới, như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, vừa giống như là cuồng phong mưa rào như thế cuồn cuộn mà đến. Đáng sợ uy thế thậm chí ngay cả càng ngày càng dày đặc chiến trường thời thái cổ khí tức đều cho miễn cưỡng đẩy ra. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm nhận được trong cơ thể mình sấm sét thánh cách hơi bắt đầu run rẩy, tựa hồ thập phần hưng phấn dáng vẻ. Mà no kinh kiếp lôi oanh đánh cho Mộ Dung Vũ trước tiên liền phản ứng lại. Đây là sấm sét oai, sấm sét khí tức. Xa xa nhìn sang, phía trước thâm thúy mà xa xôi. Bất quá ở xa xôi phương xa, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy từng đạo sán lạn cực kỳ thánh quang phóng lên trời, từng đạo hồ quang càng là xé rách mà ra, tây thiên liệt địa cực kỳ khủng bố. Nơi này khoảng cách Lôi Đình tiểu thế giới đã rất gần rồi. Lôi Đình hiển nhiên cũng đã cảm nhận được sấm sét uy năng, liền hưng phấn nói. Đang nói chuyện đồng thời, tốc độ của hắn càng là từ từ tăng nhanh. Khoảng cách Lôi Đình tiểu thế giới càng gần, sấm sét uy thế liền càng nặng. Bình thường không phải tu luyện lôi hệ công pháp người khó có thể tới gần Lôi Đình tiểu thế giới. Nếu như ngươi, Lôi Đình đang muốn Mộ Dung Vũ cẩn thận chú ý một điểm đừng cậy mạnh. Thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã, một mặt ung dung dáng vẻ hắn liền câm miệng, đem mặt sau nói chuyện cho một lần nữa nuốt trở vào. Lấy Mộ Dung Vũ biến thái, nói không chắc còn thật sự có thể tiếp cận Lôi Đình tiểu thế giới. Rất nhiều người đều xét lại đây Lôi Đình tiểu thế giới tu luyện còn có những chủng tộc khác. Vì lẽ đó ở đây, chúng ta nhất định phải cẩn thận tận lực không nên trêu chọc phiền phức không tất yếu. Lôi Đình vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn xưa nay liền không phải một cái chủ động người gây chuyện. Đương nhiên, nếu là người khác chủ động gây sự, cái kia Mộ Dung Vũ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hai người càng ngày càng tiếp cận Lôi Đình tiểu thế giới, mà càng đến gần, Mộ Dung Vũ gặp phải người liền càng nhiều. Thậm chí, có mấy người liền xếp bằng trên mặt đất trên mặt, đẩy sấm sét áp lực đang tu luyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1470. Đột phá! Chương 1470. Đột phá. Lôi Đình tiểu thế giới, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải một thế giới, mà là một đám lớn bị lôi điện che kín thiên địa. Bất quá bản này thiên địa thực sự là quá mức minh mông, một chút không nhìn thấy đầu, như một cái tiểu thế giới. Hơn nữa nơi này lôi điện chi lực mãnh liệt, mạnh mẽ mà bá đạo. Bởi vậy mới bị kêu là Lôi Đình tiểu thế giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ hai người đã đến gần rồi Lôi Đình tiểu thế giới vạn dặm khoảng cách. Ở đây, dù cho là đỉnh cao bất diệt cảnh cường giả đều cảm giác được áp lực thực lớn. Đặc biệt không có tu luyện sấm sét công pháp người càng là như vậy. Thế nhưng thánh giới cường giả thực sự là quá nhiều. Mặc dù ở đây đập vào mắt vẫn như cũ đều là các loại cảnh giới cường giả. Bọn họ đều là lợi dụng Lôi Đình bộc phát ra uy thế tu luyện cường giả. Lôi Đình bản thân tu luyện chính là sấm sét công pháp, sấm sét uy thế đối với hắn không có bao lớn uy hiếp. Mà Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trong cơ thể cũng có một viên sấm sét thần cách, những này sấm sét uy thế tự nhiên cũng không có đối với hắn có bất kỳ uy hiếp. Bởi vậy, hai người vẫn đi tới. Rất nhanh bọn họ liền đến gần rồi sấm sét 1000 dặm nơi. Lại vài bước bước ra, hai người bọn họ đã tiến vào Lôi Đình tiểu thế giới. Ầm ầm ầm. Từng đạo thô như cánh tay sấm sét không ngừng oanh bổ xuống. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hơn 100 đạo lôi điện liền mạnh mẽ oanh bổ vào Mộ Dung Vũ thân lên. To lớn, khủng bố, cuồng bạo. Này chính là sấm sét uy năng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được trấn áp ở trên người mình không phải từng đạo sấm sét, mà là từng tòa thánh sơn mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Hơn nữa, những này sấm sét uy năng cũng cực kỳ cuồng bạo, ở oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người đồng thời cũng đã thâm nhập vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, muốn phá hủy cơ thể hắn, kinh mạch các loại. Đây chỉ là lôi đình tiểu thế giới ngoại vi, những này sấm sét uy năng chỉ là yếu nhất. Tự nhiên không cách nào xúc phạm tới Mộ Dung Vũ cùng lôi đình. Liền hai người liền tiếp tục thâm nhập sâu. Âm âm ầm. Càng là thâm nhập lôi đình tiểu thế giới, sấm sét sức mạnh liền càng cuồng bạo, uy năng liền càng khủng bố hơn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thâm nhập đến ngàn dặm sau khi, lôi đình liền sắc mặt tái nhợt ngừng lại. Nơi này đã là ta cực hạn. Ta hiện tại nơi này tu luyện, Mộ Dung Vũ ngươi. Lôi đình nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chính như hắn từng nói, hắn đã đạt đến cực hạn. Lại vượt trước vài bước, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi mà bị vô tận sấm sét đánh giết. Hơn nữa này hay là bởi vì hắn có sấm sét thánh cách cùng tu luyện sấm sét công pháp duyên cớ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng như là không có chuyện gì như thế, như không có chuyện gì xảy ra, như đi bộ nhàn nhã. Tựa hồ những này không ngừng oanh bổ xuống sấm sét đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, chỉ là não dương. Không khỏi lôi đình không khiếp sợ. Cái tên này chính là một cái biến thái, không thể dùng lẽ thường nhìn hắn. Lôi đình rất nhanh liền tiêu tan. Biến thái mà cùng người bình thường khẳng định không giống. Mộ Dung Vũ gật gù bước ra bước chân, không nhanh không chậm hướng về phía trước liền đi lộ. Nơi này sấm sét uy năng mặc dù không tệ, thế nhưng đối với hắn vẫn không có tác dụng. Thậm chí ngay cả cơ thể hắn đều không thể tạo thành uy hiếp, dùng để tu luyện càng thêm không thể nào. 2.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền thâm nhập đến khoảng cách 1.000 dặm. Nơi này sấm sét càng ngày càng dày đặc, uy năng càng ngày càng khủng bố. Tiểu tử này thực lực thật là kinh khủng. Một đường đi vào trên lầu không thiếu ở người tu luyện. Bất quá thực lực của những người này chí ít đều là cấp cao cổ thánh cảnh giới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ vị trí càng là chỉ có thánh vương cảnh giới cường giả mới dám vào nhập nơi này, hơn nữa nhân số cũng càng ngày càng ít. Khi nhìn thấy một cái chỉ là bất diệt cảnh cấp 3 người liền tiến vào nơi này, hơn nữa một bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi bộ nhàn nhã như thế, những này thánh vương liền chấn kinh rồi. Phải biết, nơi này đã là cực hạn của bọn họ, liền bọn họ cũng không dám thâm nhập, không dám ở nơi này đợi lâu, mà Mộ Dung Vũ nhưng là một chút việc đều không có. Trên thực tế, tạo thành cục diện này có bao nhiêu phương diện nguyên nhân? Một cách tự nhiên là Mộ Dung Vũ cái kia thân thể mạnh mẽ trung phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Những này thánh vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cơ thể bọn họ không có Mộ Dung Vũ làm sao mạnh như thế. Đương nhiên, không phải nói chỉ là trung phẩm thánh khí thân thể là có thể chống đối những này khủng bố sấm sét. Trung phẩm cấp bậc thánh khí thân thể chỉ có điều là đem Mộ Dung Vũ khởi điểm tăng lên rất nhiều thôi. Liền giống với như một khối đậu hũ cùng một khối ngoan thạch giống như vậy, cách nào có thể chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Mặc dù hai người có đồng dạng sức mạnh bảo vệ, thế nhưng đầu tiên bị chấn bể vẫn là khối này đậu hũ mà không phải ngoan thạch. Mà lại, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn có một cái sấm sét thánh cách. Sấm sét thánh cách vốn là cùng những này sấm sét hơi có chút cộng hưởng, những này sấm sét uy thế đối với sấm sét thánh nhân uy thế cũng không có cái khác thánh nhân kinh khủng như vậy. Bởi vậy, hai người lẫn nhau lên liền tạo thành mọi người thấy tình cảnh này. Không biết tiểu tử này còn có thể thâm nhập bao xa khoảng cách. Từng cái trong tu luyện thánh vương mở mắt ra, hai mắt lấp lóe này không tên ánh sáng nhìn Mộ Dung Vũ. Nơi này lôi điện chi lực tuy rằng đã đủ mạnh thế nhưng nếu như nuốt chửng dùng để tu luyện còn chưa đủ đủ. Mộ Dung Vũ chậm rãi tiến lên nhưng trong lòng là suy nghĩ. Tổ thánh cảnh giới địa vực. Mộ Dung Vũ bất chi bất giác liền tiến vào tổ thánh mới có thể chịu đựng địa vực mà chính hắn nhưng mờ mịt không biết. Đúng là những kia vẫn nhìn hắn đông đảo thánh vương, nhưng là hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Thật biến thái một cái tiểu tử. Thêm cái thánh vương trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, từng cái hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên, một luồng so với trước cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần sức mạnh đột nhiên chấn áp ở Mộ Dung Vũ thân lên, đem vẫn chậm rãi bộ hành Mộ Dung Vũ thân thể đều cho miễn cưỡng đè thấp một tầng, hai chân đều bị chấn áp rơi vào dưới nền đất nơi sâu xa. Ầm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trên người cũng bùng nổ ra một đoàn màu đen thánh quang. Chỉ thấy được từng đạo màu đen lưu quang không ngừng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, quanh quẩn hắn bên ngoài thân từng vòng lập lòe, hình thành một cái màu đen vòng bảo vệ đem hắn bao phủ lại. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ từ trong trầm tư phản ứng lại, nhất thời liền nhìn thấy cơ thể chính mình ra chóc thịt bong đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc, thân thể lại bị sấm sét cho kích thương. Âm âm ầm. Mặc dù Mộ Dung Vũ sức mạnh bảo phát ra, hình thành vòng bảo vệ, thế nhưng nơi này lôi điện chi lực cũng thực sự quá mức khủng bố. Từng đạo đáng sợ sấm sét không ngừng oanh bổ xuống, chấn động sức mạnh của hắn, vòng bảo vệ đều cơ hồ tàn mất ra. Nơi này lôi điện chi lực miễn cưỡng có thể nuốt chửng. Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bất quá hắn cũng không có lập tức dừng bước, mà là tiếp tục tiến lên lên. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái sấm sét uy lực vừa lúc chỗ tốt ngồi xếp bằng xuống. Ầm. Ngay khi hắn ngồi xếp bằng xuống sau khi, trên người hắn hỗn độ sức mạnh liền lập tức chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Cùng lúc đó, hắn sấm sét thánh cách cũng vận chuyển lên, phát sinh từng luồng vô cùng cường đại sức hút, bắt đầu nuốt chửng những kia oanh kích mà đến lôi điện chi lực. Ầm. Như dòng lũ bình thường lôi điện chi lực trực tiếp bị Mộ Dung Vũ nuốt vào. Chỉ là này cỗ lôi điện chi lực thực sự là quá khủng bố, mới tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, hắn một cái kinh mạch liền bị nát tan. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ trong lúc đó, một phần lôi điện chi lực liền bị hắn phân lưu đi ra ngoài, tiêu tán hướng về toàn thân. Mà còn lại một phần sức mạnh mới bị thôn phệ đến sấm sét thần cách bên trong. Trung phẩm thánh khí thân thể vẫn là quá yếu. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bất quá rất nhanh hắn lông mày liền giãn ra. Hiện tại chỉ có thể là đồng thời rèn luyện thân thể cùng tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ vốn là ý tứ là trước tiên tăng lên cảnh giới. Dù sao bất diệt cảnh cấp 3 cảnh giới vẫn là quá thấp, ở thánh giới cất bước cái gì đều không tiện. Vốn là hắn dự định ở đây đem tu vi tăng lên đến huyền thánh, sau đó sẽ đi tìm thiên mông thân thể những bộ phận khác cùng chí tôn ngã xuống nơi. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể là đồng thời tăng cao tu vi cùng thân thể. Dáng dấp như vậy mặc dù sẽ trên diện rộng giảm bớt tốc độ tu luyện, thế nhưng là không có những biện pháp khác. Hơn nữa, chỉ cần càng mạnh mẽ hơn thể phách, Mộ Dung Vũ mới có thể càng sâu sắc thêm hơn nhập lôi đình tiểu thế giới nơi sâu xa. Chỉ có thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt tinh mang. 10 năm sau khi, chính là nhân tộc 10 đại thánh địa đệ tử trong lúc đó giao lưu. Tuy rằng vô gian đạo cũng không có nói nhất định phải Mộ Dung Vũ ra trận, thế nhưng Mộ Dung Vũ không có không ra trận lý do. Chân Vũ Thánh Điện không phải khắp nơi chèn ép hắn sao? Hắn liền muốn để Chân Vũ Thánh Điện người ngắm nghía cẩn thận hắn là làm sao thiên tài, hắn muốn mạnh mẽ đánh Chân Vũ Thánh Điện mặt. Mộ Dung Vũ tuy rằng rộng lượng, thế nhưng cũng không phải nói hắn sẽ không thù dai. Phản ra Chân Vũ Thánh Điện, bị Chân Vũ Thánh Điện truy nã, cơn giận này hắn tuyệt đối không thể nuốt xuống. Nếu không có hắn không có thực lực, bằng không hắn đã sớm giết tới Chân Vũ Thánh Điện, đem toàn bộ Chân Vũ Thánh Điện cho trấn áp. Mộ Dung Vũ nhưng là một cái thù dai người. Lôi điện chi lực tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh cũng là kinh người. Mộ Dung Vũ thật lâu không cách nào tăng lên thân thể cùng cảnh giới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tăng lên lên. Theo. Đè cứ theo tốc độ này. không cần bao lâu cơ thể hắn liền có thể tăng lên thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Hơn nữa tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 4, cấp 5, thậm chí càng cao hơn. Bất quá, vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình quá lạc quan. Lôi điện chi lực là kinh người không sai. Thế nhưng đem cơ thể hắn tăng lên đến cấp bậc nhất định sau khi, liền đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng càng là thâm nhập, lôi điện chi lực lực phá hoại liền càng khủng bố hơn. Đối với Mộ Dung Vũ tác dụng nhưng là cũng không có vừa bắt đầu lớn như vậy. Tranh thủ trong vòng 10 năm đem tu vi tăng lên đến cảnh giới cao hơn đi. Mộ Dung Vũ nhưng là không kiêu không vội, tâm tình bình tĩnh xếp bằng trên mặt đất trên mặt, nuốt trưởng lôi điện chi lực không ngừng tu luyện. Bất quá may là chính là theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, nuốt trưởng lôi điện chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Âm ấm, hay là một năm, lại hay là hai năm. Một năm này, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, tiếp theo một luồng cực kỳ cường hãn khí thế từ trên người hắn phóng lên trời. Cuồng bạo khí thế thậm chí miễn cưỡng đem hắn bên ngoài thân những kia oanh bổ xuống sấm sét đánh ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1471. Liên tiếp gặp nạn. Chương 1471. Liên tiếp gặp nạn. Vẫn chấn bí cảnh đến không sai. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, hai mắt bắn mạnh ra một tia sét. Lúc này cảnh giới của hắn đã so với mới vừa gia nhập lôi đình tiểu thế giới thời điểm cao hai cái cảnh giới nhỏ. Từ nguyên bản cấp 3 bất diệt cảnh tăng lên đến cấp 5 bất diệt cảnh. Vốn là thực lực của hắn lại phối hợp công kích linh hồn liền có thể đánh giết cấp 5 cổ thánh. Mà bây giờ thực lực sau khi đột phá, thực lực của hắn lần thứ 2 tăng vọt, dĩ nhiên có thể đánh giết cổ thánh cấp 6, thậm chí cổ thánh cấp 7 cường giả. Hơn nữa, này vẹn vẹn chỉ là tu vi phương diện đột phá. Ở lôi đình tiểu thế giới lôi điện chi lực rèn luyện bên dưới, cơ thể hắn cũng đã đạt đến hiện giai đoạn thân thể. Trung phẩm thánh khí đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn, mặc dù là chém giết cấp cao cổ thánh cũng không phải vấn đề gì. Bất quá, muốn đột phá bước cuối cùng nhưng cũng không dễ. Mộ Dung Vũ phát hiện càng là thâm nhập, lôi đình tiểu thế giới lôi điện chi lực liền càng cuồng bạo, lực phá hoại liền càng khủng bố hơn. Thế nhưng bị Mộ Dung Vũ sử dụng nhưng là cũng không nhiều. Bởi vậy, tuy rằng lôi điện chi lực càng ngày càng lớn mạnh thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể cường độ cũng không có tương ứng tăng lên. Ngược lại, bởi vì lôi điện chi lực càng ngày càng lớn mạnh, đối với hắn thân thể phá hoại cũng càng lớn. Ở rèn luyện thân thể đồng thời, Mộ Dung Vũ còn muốn tu bổ bị phá hỏng đi thân thể. Tự nhiên, hắn tiến độ liền bị bắt xuyên xuống. Bất quá, lôi đình tiểu thế giới sức mạnh vô cùng vô tận, Mộ Dung Vũ thân thể là có thể tăng lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được, lôi đình tiểu thế giới nơi sâu xa lôi điện chi lực thậm chí có thể mang cơ thể hắn tăng lên đến cực điểm phẩm thánh khí cấp bậc. Cùng với đem hắn tăng lên đến huyền thánh cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ suy đoán mà thôi. Sự thực chung quy làm sao, vẫn là ẩn số. Hy vọng ở trong khoảng thời gian sau đó đem thân thể thành công đột phá ở 10 đại thánh địa giao lưu hội trước rời đi vẫn chấn bí cảnh. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, hắn đã đi tới nơi càng sâu. Nơi này, mặc dù là những kia cấp thấp tổ thánh đều cảm giác được vất vả. Đương nhiên, không phải nói cấp thấp tổ thánh liền không cách nào thâm nhập. Nếu là bọn họ muốn tiếp tục thâm nhập sâu, Mộ Dung Vũ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sở dĩ nói vất vả chỉ là nhằm vào bọn họ tu luyện trạng thái. Bọn họ muốn rèn luyện thân thể. Bởi vì bọn họ thân thể không có Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, hơn nữa không cách nào dùng sức mạnh bảo vệ thân thể nguyên nhân đương nhiên vất vả. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nhất thời chu vi cuồng bạo cực kỳ lôi điện chi lực liền như cuồng phong bình thường chen chúc mà đến, ho nhất như dòng lũ bình thường rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Này tiểu khốn kiếp! Ở Mộ Dung Vũ bên cạnh cách đó không xa thì có mấy cái tổ thánh cấp bậc cường giả ở nơi đó tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ điên cuồng như thế thời điểm liền không nhịn được một trận đau răng. Vì sao? Bọn họ mặc dù là tổ thánh cấp bậc, thế nhưng thân thể cũng không có Mộ Dung Vũ làm sao mạnh như thế, hơn nữa vừa không có sấm sét thánh cách. Bọn họ ở đây cũng là rèn luyện thân thể. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không dám như Mộ Dung Vũ như thế lập tức liền đưa tới nhiều như vậy lôi điện chi lực. Chỉ thấy bọn họ bùng nổ ra tổ thánh cấp bậc sức mạnh kinh khủng. Từng luồng sức mạnh như suối phun bình thường không ngừng từ trên người bọn họ bộc phát ra cuồn cuộn mà ra quanh quẩn ở tại bọn hắn bên ngoài thân bùng nổ ra trùng thiên thánh quang. Cuối cùng, vô số sức mạnh hội tụ trở thành một cỗ, sức mạnh đại dương, hình thành một cái to lớn vòng bảo vệ đem bọn họ vững vàng bảo vệ lên. Bất quá, này vòng bảo vệ mặt trên nhưng là nứt ra rồi một vết thương. Sau đó một đạo hoặc là hai đạo hoặc là nhiều đạo lực lượng ở tại bọn hắn dẫn dắt bên trong tiến vào vòng bảo vệ cuối cùng bị bọn họ nuốt chửng, dùng để rèn luyện thân thể. Nếu như nói bọn họ nuốt chửng lôi điện chi lực chỉ là một đạo tiểu tuyền, như vậy Mộ Dung Vũ nuốt chửng lôi điện chi lực chính là một đạo khủng bố cực kỳ dòng lũ. Bởi vậy bọn họ mới sẽ cảm giác được đau răng. Không mắt thấy. Một cái tổ thánh chửi bới một câu cảm giác kế tục ở tại Mộ Dung Vũ phủ cận thuần túy chính là tìm đà kích. Liền hắn liền nhìn chằm chằm vô tận sấm sét đánh giết cấp tốc biến mất ở nơi này. Có cái thứ nhất tự nhiên liền có thứ hai. Không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ chu vi liền không có một bóng người. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, một đường thâm nhập hắn đã quen. Thời gian không ngừng quá khứ. Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập, mà thực lực của hắn cũng vững bước tăng lên trên. Bước cuối cùng này thật là khó bước ra. Khoảng cách 10 năm kỳ hạn càng ngày càng tiếp cận thế nhưng Mộ Dung Vũ bước cuối cùng từ đầu đến cuối không có bước ra, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một ít phiền muộn mà thôi. Tu luyện người, nghịch thiên hành sự, vốn là cần cực cao tính nhẫn nại. Huống hồ thực lực tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều. Sắp đột phá. Ngày đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại huyền diệu cực kỳ cảm giác. Hắn cảm giác được cơ thể hắn liền muốn đột phá. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch! Một đạo thánh quang xé sách thánh giới hư không, nát tan vô tận cuồng bạo sấm sét đánh giết. Từ phương xa phía chân trời lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ bay lượn mà tới. Chỉ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận, sau đó quay về Mộ Dung Vũ liền bắn nhanh mà đi. Cảm giác được khác thường, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy đạo kia bắn nhanh mà đến thánh quang thời điểm, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Là vô gian đạo cầu cứu tín hiệu. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, đồng thời dò ra bàn tay lớn, đem đạo kia thánh quang bắt được. Nguyên lai nhưng là một viên gần như trong suốt bùa chú. Đây là vô gian đạo cầu cứu bùa chú, ở gặp nạn cần cầu cứu thời điểm, thì sẽ phát sinh loại bùa chú này. Chỉ cần ở phủ cận trong phạm vi nhất định vô gian đạo đệ tử cũng có thể thu được cầu cứu bùa chú. Là bát sư huyên hô duyên anh hào cầu cứu tín hiệu. Đem bùa chú bắt vào tay sau khi, Mộ Dung Vũ thần niệm liền dò xét đi tới, lập tức sắc mặt hắn liền càng ngày càng âm trầm. Mỗi một cái cầu cứu bùa chú đều mang vào cầu cứu giả ý tứ ý thức, thần niệm. Bất quá hô duyên anh hào chỉ là nói rồi nói một câu. Nguy hiểm tốc cứu. Phải biết, hô duyên anh hào cũng không phải một cái trầm mặc ít lời, một chữ quý như vàng người. Hắn cầu cứu bùa chú dĩ nhiên cũng chỉ có bốn chữ. Như vậy liền chỉ có một vấn đề, bên kia là hô duyên anh hào gặp phải chí mạng uy hiếp. Hắn phát tín hiệu cầu cứu thời điểm hay là chính đang liều mạng đại chiến hoặc là chính đang bỏ mạng chạy trốn. Làm sao bây giờ? Hồ Duyên Anh Hào sư huynh gặp phải nguy hiểm, hắn nhưng là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Liền hắn đều gặp phải nguy hiểm, coi như ta đi tới sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Mộ Dung Vũ trước tiên liền muốn rời khỏi Lôi Đình tiểu thế giới đi vào cứu viện Hồ Duyên Anh Hào. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Lấy thực lực bây giờ của hắn đánh giết một cái cấp trung cổ thánh vấn đề là không lớn. Thế nhưng gặp phải cổ thánh đỉnh cao người, hắn liền không phải là đối thủ. Nếu là thánh vương, cái kia Mộ Dung Vũ chỉ có thể chạy mất dép. Mà nếu là tổ thánh, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chớ nói chi là hỗn độn tổ thánh cấp bậc này. Đi tới căn bản không giúp được bận bịu, chỉ là chịu chết thôi. Liễu sư huyên cùng thập thất sư huyên cũng có thể ở vấn chấn bí cảnh bên trong, bọn họ cũng có thể thu được bát sư huyên cầu cứu bùa chú, hẳn là đã chạy đi cứu viện. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Ở Mộ Dung Vũ rời đi Vô Gian đảo trước, hắn liền nghe từng tới Hồ Duyên Anh Hào cùng Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy ba người bảo là muốn đi một cái bí cảnh rèn luyện. Lúc đó Mộ Dung Vũ không biết bọn họ đi tới cái gì bí cảnh, hiện tại nói vậy hẳn là chính là vấn chấn bí cảnh. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ yên tâm đi. Có Liễu Tiên Khai cái này hỗn độn tổ thánh cùng Ngô Tâm Thủy cái này tổ thánh, hẳn là có thể cứu ra Hồ Duyên Anh Hào. Trước tiên dùng nhanh nhất thời gian đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hơi suy nghĩ, càng ngày càng khổng lồ sức hút từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hấp dẫn tăng thêm sự kinh khủng lôi điện chi lực xung kích lại đây. Nếu như nói vừa Mộ Dung Vũ hấp dẫn tới được lôi điện chi lực chỉ là dòng lũ, như vậy hiện tại chính là thủy triều bình thường. Nhanh hơn, sắp rồi. Nuốt trường sấm sét càng nhiều, đối với Mộ Dung Vũ thân thể lực phá hoại liền càng khủng bố hơn. Hắn sẽ càng thêm thống khổ. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần không có vượt quá cực hạn, không có bị đánh giết là được rồi. Tuy rằng hắn hơi hơi yên tâm, thế nhưng trước sau vẫn có chút lo lắng. Hắn vẫn như cũ muốn mau chân đến xem, tuy rằng hắn không đủ thực lực, thế nhưng là không thể trơ mắt nhìn sư huynh gặp nạn mà thờ ơ không động lòng. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng sốt ruột, thế nhưng càng ngày càng bình tĩnh. Không ngừng trùng kích cuối cùng bích chướng. Xèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ ra sức trùng kích cảnh giới đồng thời, lại một ánh hào quang phá không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, liền tiếp được này một vệt sáng. Lập tức, hắn hai tròng mắt liền đột nhiên co rụt lại. Liễu sư huyên cầu cứu bùa chú. Xèo. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc đồng thời, đạo thứ ba lưu quang lần thứ hai phá không mà tới. Lần này, nhưng là Ngô Tâm Thủy cầu cứu bùa chú. Ba người đều gặp nạn. Hơn nữa hai cái vẫn là hỗn độn tổ thánh cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt lên. Trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ, bất quá ở hắn cẩn thận nghĩ tới thời điểm cái kia ý nghĩ liền biến mất rồi. Sư huynh bọn họ gặp phải rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả bọn họ đều không phải là đối thủ. Mộ Dung Vũ đáy lòng khiếp sợ không được. Hắn hầu như không nhịn được liền muốn rời đi Lôi Đình tiểu thế giới nhằm phía Liễu Tiên Khai bọn họ gặp nạn nơi đó. Bất quá lý trí nhưng là nói cho hắn, hiện tại không thể đi. Ít nhất phải đột phá hiện tại cảnh giới này sau khi lại đi. Bằng không, hắn vẫn như cũ chỉ là đi chịu chết. Không biết sư huynh của hắn hoặc là sư tỷ có người hay không ở vấn chấn bí cảnh. Mộ Dung Vũ điên cuồng nuốt trưởng lôi điện chi lực, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng xuất hiện một cái to lớn nghi hoặc. Xèo. Nửa canh giờ không tới, lại một vệt sáng phá không mà tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cũng sắp muốn chảy ra nước. Này một cái cầu cứu bùa chú là thập lục sư tỷ Lục Băng Tâm. Hiện tại Vô Gian đạo đệ tử đã có 4 người gặp nạn, hơn nữa mỗi một cái đều nằm ở vô cùng khẩn cấp trạng thái. Chỉ là không biết bọn họ là ở cùng một nơi gặp nạn vẫn là phân biệt gặp nạn. Nếu là cùng một nơi gặp nạn, như vậy kẻ thù của bọn họ liền thực sự là quá khủng bố. Nhưng nếu là phân biệt gặp nạn, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trước sau không ngừng gặp nạn, lẽ nào trong đó có âm mưu gì hay sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Thực lực tăng vọt. Chương 1472. Thực lực tăng vọt. Âm mưu. Một khi xuất hiện cái ý niệm này, Mộ Dung Vũ liền không cách nào ức chế, cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Càng là như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng liền càng sốt ruột, liền càng là muốn đi cứu viện. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ lại sâu thâm biết, nếu sư huynh của hắn môn lấy hỗn độn tổ thánh cảnh giới thực lực đều cầu cứu, vậy hắn đi tới cũng là chịu chết. Trước hết đột phá cảnh giới, ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá. Mộ Dung Vũ âm thầm cắn răng. Đối với hắn mà nói, thực lực càng mạnh, năng lực bảo vệ tính mạng lại càng lớn. Liền tự vệ cũng không thể, còn nói gì tới cứu người. Một khi ta đột phá tới cảnh giới cao hơn, thực lực tăng vọt, hơn nữa hà đồ lạc thư loại bảo vật, nói không chắc ta thật có thể cứu ra mấy người bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, tiếp theo liền mạnh mẽ trấn áp lại trong lòng sao động kế tục tu luyện. Xèo, xèo, xèo. Trong quá trình này, từng đạo cầu cứu bùa chú không ngừng phá không mà tới. Không tới nửa ngày thời gian, vô gian đạo 17 cái sư huynh đã có 10 người phát sinh cầu cứu bùa chú. Sau đó liền không có sau đó. Không biết là toàn bộ gặp nạn vẫn là đã bị những người còn lại cấp cứu đi ra. Mộ Dung Vũ trong lòng càng sốt ruột, nhưng cùng lúc cũng càng ngày càng bình tĩnh. Nuốt trường lôi điện chi lực, xung kích cảnh giới. Ở nguy cơ lớn lao uy thế bên dưới, Mộ Dung Vũ rơi vào điên cuồng trong tu luyện. Ngày đó, cho ta đột phá rồi. Trong tu luyện Mộ Dung Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, bùng nổ ra nhìn gầm lên giận dữ. Ở hắn gào thét đồng thời cơ thể hắn nhưng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tiếp theo từng vòng cuồng bão hồ quang không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Trong quá trình này từng đạo so với trước càng ngày càng lớn mạnh khí tức cũng còn như thủy triều bình thường cấp tốc tiêu tán đi ra. Nhằm phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên bùng nổ ra một đoàn màu đen thánh quang. Thánh quang chỗ đi qua bên ngoài sấm sét đều bị miễn cưỡng đánh văng ra. Một luồng so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần khí tức cũng bắn mạnh mà ra. Oanh kèn kẹp. Từng trận như giang đậu bình thường âm thanh không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra. Lúc này Mộ Dung Vũ trong cơ thể, hắn mỗi một tấc xương cốt, huyết nhục, thậm chí là kinh mạch đều ở dập tắt, gây dựng lại. Tân sinh xương cốt, huyết nhục thậm chí là kinh mạch đều so với trước còn cường đại hơn. Từng đạo như dòng lũ sức mạnh bình thường không ngừng ở trong cơ thể hắn rồi rửa. Mỗi rồi rửa một lần cơ thể hắn đều sẽ mạnh mẽ một phần. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Rốt cuộc đột phá rồi. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng, lập tức liền thét dài lên. Hơi hơi cảm giác một thoáng, sau khi đột phá cơ thể hắn cường độ so với đột phá trước mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Thừa nhận áp lực chí ít là trước gấp 10 lần. Trước, Mộ Dung Vũ vị trí lôi điện chi lực có thể dễ dàng đập vỡ tan cơ thể hắn. Thế nhưng hiện tại những này lôi điện chi lực oanh bổ xuống. Nhưng là liền để Mộ Dung Vũ cảm giác đều không có. Lại như là não dương. Thân thể thật mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là thân thể hiện tại cũng có thể đem một cái cấp cao huyền thánh thậm chí là huyền thánh cho miễn cưỡng đập chết. Cảm nhận được chính mình thân thể sức mạnh lớn, Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ vui mừng thét dài thanh càng là không ngừng. Thân thể mạnh mẽ ở thêm vào tu vi thực lực. Mộ Dung Vũ vững tin chính mình có thể chém giết cấp cao cổ thánh. Bất quá đỉnh cao cổ thánh hắn vẫn không có năng lực chém giết. Nếu là gặp phải cổ thánh, Mộ Dung Vũ cũng không thể chiến thắng, thế nhưng năng lực bảo vệ tính mạng nhưng là lớn hơn không ít. Hiện tại có thể đi cứu người rồi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đang chờ muốn rời khỏi Lôi Đình tiểu thế giới thời điểm trong lòng hắn nhưng là hơi động. Thân thể sau khi đột phá, ta năng lực chịu đựng càng to lớn hơn, chẳng bằng mượn cơ hội này đem tu vi lại tăng lên nữa. Suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một bước bước ra, một lần vọt vào nói hùa tiểu thế giới nơi càng sâu. Hết thảy lôi điện chi lực, hết thảy cho ta nuốt chửng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tiến vào Lôi Đình tiểu thế giới nơi càng sâu, hầu như đạt đến hắn thân thể năng lực chịu đựng địa vực thời điểm liền đình chỉ lại. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng cuồng bạo cực kỳ sức hút nhất thời bạo phát ra. Nhất thời, Mộ Dung Vũ phạm vi một thế giới lôi điện chi lực đều bị thôn phệ lại đây, toàn bộ tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Âm âm ầm. Cuồng bạo cực kỳ lôi điện chi lực như sóng to gió lớn bình thường vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, trải qua kinh mạch điên cuồng tràn vào hắn sấm sét thánh cách ở trong. HTTB Trai em cu a tu ne xuề trái. Chỉ là cơ thể hắn tuy rằng đột phá đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, thế nhưng hắn hiện tại nuốt trường lôi điện chi lực cũng cực kỳ cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ trong cơ thể không ngừng truyền tới từng trận tiếng vang trầm nặng. Từng đạo chỉ thấy cơ thể hắn cùng kinh mạch ở này sấm sét oanh kích bên dưới, dồn dập nổ tung ra. Này còn không là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất chính là những này sấm sét vọt vào Mộ Dung Vũ thánh cách sau khi, hắn thánh cách tựa hồ cũng không chịu nổi lôi điện chi lực cuồng bạo giống như vậy, đều là xuất hiện từng tia một không thể nhận ra vết rách. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, vội vã trì hoãn đối với lôi điện chi lực nuốt chửng. Đồng thời còn như đại dương bình thường sinh mệnh lực lượng cũng từ trong đan điền mãnh liệt mà ra, cấp tốc chữa trị bị phá hỏng đi thân thể kinh mạch thậm chí là thánh cách. Dáng dấp như vậy xuống không thể được. Mộ Dung Vũ trì hoãn nuốt chửng lôi điện chi lực tốc độ, thế nhưng cũng không có dừng lại, vẫn như cũ nuốt chửng. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là trầm ngâm lên. Không biết hỗn độn lò nung có thể hay không luyện hóa những này lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên đã nghĩ đến hỗn độn lò nung. Bất quá, tuy rằng hỗn độn lò nung tuy rằng được xưng có thể nung nấu vạn vật, thế nhưng đó chỉ là vật thể, đối lập với loại này đơn thuần sức mạnh nhưng là vẫn không có đã nếm thử. Nói được là làm được. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền dẫn sắt nuốt chửng vào trong cơ thể một phần lôi điện chi lực vọt vào hỗn độn lò nung bên trong. Hỗn độn lò nung, luyện hóa cho ta rồi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hỗn độn lò nung nhẹ nhàng chấn động, những kia cuồng bạo cực kỳ lôi điện chi lực liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, tinh khiết cực kỳ sức mạnh liền từ hỗn độn lò nung bên trong thấu phát ra. Sau đó cách không rót vào đến trong cơ thể hắn. Có thể. Mộ Dung Vũ vui mừng khôn xiết. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện bị hỗn độn lò nung sau khi luyện hóa sức mạnh tăng trưởng thực lực nhưng là so với trực tiếp nuốt chửng lôi điện chi lực hiệu quả tốt hơn vô số lần. Bởi vì trực tiếp nuốt chửng lôi điện chi lực chỉ là trực tiếp tăng cường sấm sét thánh cách sức mạnh. Hơn nữa còn không thể trực tiếp chuyển hóa trở thành sức mạnh, trong quá trình này còn cần sấm sét thánh cách luyện hóa lôi điện chi lực, sau đó mới có thể chuyển biến thành Mộ Dung Vũ sức mạnh. Thế nhưng hỗn độn lò nung sau khi luyện hóa sức mạnh nhưng là có thể trực tiếp tăng lên Mộ Dung Vũ sức mạnh thậm chí là tu vi. Đáng tiếc hỗn độn lò nung không thể rời đi ta bên ngoài cơ thể. Bằng không ta liền có thể trực tiếp luyện hóa những này cuồng bạo lôi điện chi lực. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đồng thời bắt đầu càng thêm điên cuồng luyện hóa lôi điện chi lực. Âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ thân thể đột phá tới thượng phẩm thánh khí không lâu sau đó, cảnh giới của hắn liền đột phá. Nổ vang rung trời sau khi cảnh giới của hắn làm tiếp đột phá, đạt đến bất diệt cảnh cấp 6. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ, Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã lần thứ hai thâm nhập lôi đình tiểu thế giới nơi càng sâu. Nơi này đã là cấp cao tổ thánh mới dám đặt chân địa phương. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi ở đây bắt đầu rồi tu luyện. Ở luyện hóa sức mạnh tăng cao tu vi đồng thời, Mộ Dung Vũ còn bắt đầu rồi củng cố thân thể. Lôi điện chi lực quả nhiên cuồng bạo, không tới thời gian nửa ngày Mộ Dung Vũ tu vi lại đột phá tiếp, đạt đến bất diệt cảnh cấp 7 cảnh giới. Đến đây, Mộ Dung Vũ xem như là cấp cao bất diệt cảnh cường giả. Thực lực của hắn càng là có thể đánh giết cấp cao cổ thánh. Nếu là phối hợp lực lượng linh hồn, lực lượng thời gian các loại thần thông, hắn không hẳn không có cùng một cấp thánh vương sức đánh một trận. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đột phá tới bất diệt cảnh cấp 7 bên trong, trong lòng hắn liền xuất hiện một cái cảm giác. Cảnh giới càng cao cần thiết sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Hắn cảm giác được, hắn nếu như muốn đột phá tới bất diệt cảnh cấp 8 ở đây là không thể nào. Nhất định phải càng sâu sắc thêm hơn nhập mới được. Thế nhưng, nơi càng sâu địa vực cơ thể hắn căn bản không chịu nổi. Nhất định phải trải qua thời gian dài dằng dặc, chậm rãi áp sát quá khứ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Cũng được, có thể đạt đến hiện tại tình trạng này thu hoạch cũng rất lớn. Đã như vậy, vậy trước tiên đi sư huyên bên kia nhìn trước tiên. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lôi đình ta có việc gấp, đi trước một bước. Trải qua lôi đình bên người thời điểm, Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng. Lúc này lôi đình cũng đã thâm nhập nói hùa tiểu thế giới khoảng cách không nhỏ, cảnh giới càng là đã đột phá tới bất diệt cảnh cấp 6. Hả? Lôi đình chỉ kịp mở mắt ra, Mộ Dung Vũ cũng đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở hắn trong tầm mắt. Thế nhưng vẫn bị hắn bắt lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới khí tức. Bất diệt cảnh cấp 7. Cảm giác được Mộ Dung Vũ so với mình còn muốn khí tức mạnh mẽ. Lôi đình không khỏi giật nảy cả mình. Hắn nhưng là rõ ràng biết ở tiến vào lôi đình tiểu thế giới trước Mộ Dung Vũ chỉ có điều là bất diệt cảnh cấp 3. Ở đây sao trong thời gian ngắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, lôi đình vốn là đắc chí, tuy rằng trước hắn đã đạt đến bất diệt cảnh cấp 5 đỉnh cao. Thế nhưng mấy ngày liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ, không phải thiên tài còn không làm được. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả tục đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ sau khi, hắn liền không nói gì. Bị đả kích lớn. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới gọi là làm thiên tài a. Nếu như bị lôi đình biết Mộ Dung Vũ không chỉ tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ, liền thân thể đều từ trung phẩm thánh khí cấp bậc tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, hắn có thể hay không bị đả kích lệ rơi đầy mặt. Quên đi, tên kia chính là tên biến thái, ta chỉ là người bình thường mà thôi, không thể với hắn so với, không thể với hắn so với. Lôi đình trong lòng tự mình an ủi, sau đó bình tĩnh lại tâm thần đến kế tục tu luyện. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ lao ra lôi đình tiểu thế giới sau khi, liền lấy ra hắn thu được cái kia 10 cái cầu cứu tù binh lấy ra. Những này cầu cứu bùa chú không chỉ có cầu cứu người ý thức. Thần niệm còn có bọn họ đại khái phương vị. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền xác nhận hô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phương diện, triển khai tốc độ nhanh nhất trực tiếp qua lại hư không bắn nhanh mà đi. Ô ô!